Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1271. Vô chủ mệnh nguyên. Ai cũng không ngờ tới đường đường sở ra gia chủ sẽ chết ở chỗ này, bất quá vừa nghĩ tới sở lăng tiêu đối tiêu phàm bọn hắn một nhà người làm ra sự tình cũng không có người nào cảm thấy sở lăng tiêu không đáng chết. Đổi lại là bọn hắn đoán chừng còn sẽ không như thế tùy tiện giết chết sở lăng tiêu, khẳng định phải hảo hảo tra tấn một phen, nhưng hắn muốn sống không được, muốn chết không thể. Tiêu phàm có thể cho hắn thống khoái, đã coi như là nhân từ. Kỳ thật tiêu phàm lại làm sao không muốn tra tấn sở lăng tiêu đây, chỉ là hắn cảm thấy sở lăng tiêu người như vậy cặn bã, cầm thú không bằng đồ vật, căn bản không xứng hắn tiêu phàm tra tấn. Ngay sau đó, tiêu phàm một chỉ điểm ra, một đoàn kim sắc hỏa diễm cực tốc mở rộng trong nháy mắt bao phủ xung quanh 10 trượng, đem hết thảy đều thiêu đến không còn một mảnh. Hắn biết rõ, sở lăng tiêu linh hồn khẳng định còn không có lập tức tiêu tán, bất quá tại vô tận chi hỏa đốt cháy dưới, khẳng định cũng sẽ chậm rãi uể oải, đây cũng là đối sở lăng tiêu một loại khác tra tấn. Làm xong tất cả những thứ này, tiêu phàm lúc này mới trở lại tiêu trường phong bên người, bạch sắc thạch đầu lực lượng tiếp tục đưa vào tiêu trường phong thể nội, hắn thân thể rất nhanh liền chữa trị hoàn toàn. Bất quá tiêu trường phong vẫn như cũ không có khôi phục dấu hiệu, tiêu phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cha linh hồn không gặp. Đột nhiên tiêu linh nhi sắc mặt khó coi nói. Linh hồn. Tiêu phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, người sau khi chết, người linh hồn thời gian ngắn sẽ không tán đi, dựa vào một chút thiên tài địa bảo có thể hoàn hồn trọng sinh. Liền tựa như lúc trước cứu tiểu ma nữ đồng dạng. Dựa vào một gốc u minh thần hoa là có thể đem nàng cứu sống. Sở ra có hay không u minh thần hoa? Tiêu phàm hướng về tam trưởng lão bọn hắn quát âm lên, nếu có u minh thần hoa cái kia còn có thể cứu sống khả năng. Tam trưởng lão bọn hắn lắc đầu, giờ phút này bọn họ là không dám lừa gạt tiêu phàm, nhất định là thật hay không? Vô dụng, cha linh hồn không ở nơi này, cho dù có u minh thần hoa cũng cứu không được hắn. Tiêu linh nhi hai mắt đỏ bừng, nước mắt nhiều cứu mà ra. Tiêu phàm mặt âm trầm, hắn biết rõ tiêu linh nhi nói không sai, trước không nói hiện tại căn bản tìm không thấy u minh thần hoa, coi như tìm tới, vậy cũng phải tiêu trường phong linh hồn còn ở chỗ này. Hề lão cau mày một cái đột nhiên mở miệng nói. Tiêu phàm, trước đó ta nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh xông vào hư vô phong bạo chỗ sâu, ta coi là không phải. Nói đến đây, hề lão trên mặt lộ ra khó coi vẻ, hắn mặc dù nghĩ tiếp tục đuổi xuống dưới, nhưng là lấy hắn thực lực, cũng căn bản xông bất quá hư vô phong bạo. Bằng không nói, hề lão cũng sẽ không như thế khó coi, hắn vẻn vẻn chạm đến hư vô phong bạo biên giới. Liền tiếp nhận không được, lập tức trở về. Hề lão, cái này cũng không trách ngươi. Tiêu phàm lắc đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Vô luận như thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều muốn tìm đến cha ta linh hồn. Ta nghĩ ngươi cha nên không có sự tình, đạo kia quang mang có thể tại hư vô phong bảo bên trong tiến lên, liền vốn liền 10 điểm quái dị. Hề lão an ủi. Kỳ thật cũng không chỉ có chỉ là an ủi, bởi vì đạo kia lưu quang xác thực rất dịu dị, lúc ấy hề lão nhìn thấy còn 10 điểm kinh ngạc đâu. Tiêu phàm gật gật đầu cẩn thận từng ly từng tí tại hắn phụ thân tiêu trường phong thi thể chung quanh không được bố trí tốt mấy đạo hồn giới, phòng ngừa thi thể hư thối, sau đó đem lấy ra một bộ quan tài thủy tinh thu hồi đến. Mẹ, vậy ngươi yên tâm. Hải Nhi nhất định tìm về cha linh hồn. Tiêu phàm cắn răng nói. Ta cũng là. Tiêu linh nhi con ngươi cũng 10 điểm kiên định. Mẹ tin tưởng ngươi. Sở lăng vi gật gật đầu, sau đó nhanh chóng bốc hơi trong mắt nước mắt, sờ sờ tiêu linh nhi đầu. Tiêu phàm lần nữa nhìn về phía tiêu hảo thiên, nói. Ra ra, những năm này để ngươi chịu khổ. Gia Gia không khổ, ngược lại là phàm nhi ngươi, Gia Gia vì ngươi kiêu ngạo, Tiêu Gia vì ngươi kiêu ngạo. Tiêu Hạo Thiên trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm ngắn ngủi mấy năm có thể trưởng thành đến bây giờ cấp độ, khẳng định kinh lịch mọi loại gian khổ, đây không phải người bình thường có thể tưởng tượng. So với Tiêu Phàm, hắn tại Sở Gia có lẽ chịu khổ, nhưng là căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là gặp một chút đau khổ da thịt mà thôi. Oanh long long! Không trung rung động to lớn thanh âm đem Tiêu Phàm tâm thần chuyển di đi qua, ngẩng đầu nhìn đến không trung, lại là nhìn thấy vạn thánh dược các hoàn toàn hiển lộ đi ra. Tại vạn thánh dược các đỉnh đứng đấy ba đạo thân ảnh, chính là Yến các chủ, Lục Bá Hậu cùng vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn ba người tàn niệm, vạn thánh dược các chư thánh đem ba người bảo vệ tại trung ương. Tiểu hữu bào trọng. Trước tiên mở miệng nói chuyện lại là vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn. Nghe được thanh âm này, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm vậy mà thực nhận biết vạn thánh dược các chủ nhân, hơn nữa bọn hắn thực sự là hướng về phía Tiêu Phàm đến. Bảo trọng. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không nói cái gì, hắn cùng với cái này ba người chỉ là một loại giao dịch mà thôi, mặc dù hắn tạm thời được chỗ tốt, nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, về sau là phải trả. Tiểu hữu không muốn bi thương, có lẽ chúng ta còn sẽ gặp mặt cũng khó nói. Lục Bá Hậu ý vị thâm trường cười nói. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, ai bi thương, tiểu gia hận không thể các ngươi nhanh lên biến mất, không thể không nói, cái này Lục Bá Hậu quá tự luyến. Sở gia tiểu nữ hoa, ngươi có thể tổn hại bản thân mệnh cách đến phong ấm cái này quái vật, tinh thần đáng quý, cuối cùng chúng ta cho ngươi thêm một chút đồ vật. Xem như đối với ngươi đền bù tổn thất. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn cười nói. Cùng lúc đó, chư thánh đột nhiên cùng nhau đưa tay vung lên, mỗi trên thân người đều bắn ra một đạo bạch sắc quang mang nhanh chóng hội tụ, sau đó ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành một đầu hơn một trượng xung quanh cột sáng. Cột sáng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Lăng Vi đỉnh đầu, Sở Lăng Vi bản năng muốn chống cự, lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Mẹ, bọn hắn cái này ba cái lão gia hỏa mặc dù không được tốt lắm, nhưng sẽ không hại ngươi. Sở Lăng Vi gật gật đầu, không trung phía trên Lục Bá Hậu ba người khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được bão nổi, bất quá cuối cùng vẫn nhìn xuống. Đây là mệnh nguyên. Hề lão con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem cái kia cột sáng màu trắng, sau đó nhìn về phía không trung Lục Bá Hậu đám người, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cái gì là mệnh nguyên? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, hắn phát hiện không thể đột phá chiến thần cảnh giải phong tu la truyền thừa để thập trọng ký ức, rất nhiều cái gì cũng vẫn là không quen biết. Mệnh nguyên là ngưng tụ mệnh cách chi tinh nguyên, có thể lớn mạnh mệnh cách cùng tu bổ mệnh cách, nhưng mà này còn là 10 điểm tinh túy vô chủ mệnh nguyên, bảo vật vô giá a. Hề lão giải thích nói, vẫn như cũ khó nén trong lòng chấn kinh, một mặt hâm mộ nhìn xem Sở Lăng Vi. Bất quá hắn cũng biết rõ, đây là Sở Lăng Vi nên đến, nếu như không phải nàng mấy lần ra cố phong ấm, cái kia phong ấm đã sớm phá. So với mất đi đồ vật, Sở Lăng Vi được hiển nhiên càng nhiều, cái này có lẽ liền kêu làm người tốt có hảo báo. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu như nói hắn trước đó còn không tin mệnh cách tồn tại, nhưng là hiện tại hắn tin, bởi vì cái này mệnh nguyên đã trải qua có thể nhìn thấy chân thực tồn tại. Làm cột sáng màu trắng rơi vào Sở Lăng Vi thể nội thời khắc, Sở Lăng Vi khô trắng tóc dài đột nhiên biến thành hắc sắc, cái kia nếp uốn da rẻ từng tầng chóc ra, lộ ra thủy nộn da thịt, giống như xuất sinh hài nhi đồng dạng. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm thụ đến, Sở Lăng Vi huyết khí trong cơ thể tại nhanh chóng leo lên, tựa như đạt tới một cái điểm giới hạn. Oanh! Một cỗ đáng sợ khí tức đột nhiên từ trên người Sở Lăng Vi tản ra, Tiêu Phàm bọn hắn bị cỗ khí thế này đánh bay, chung quanh hư không đột nhiên vỡ ra từng đạo tỉ mỉ liệt phùng. Đột phá. Đám người trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, Sở Lăng Vi vừa mới thế nhưng là chiến thánh cảnh hậu kỳ, làm tiếp đột phá chẳng phải là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua dễ dàng như vậy đột phá, bọn hắn phóng ra cảnh giới này, thế nhưng là hoa thời gian mấy chục năm. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, mẫu thân của nàng vốn là đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, bây giờ chỉ là khôi phục mà thôi. Nhìn không chung một cái, Tiêu Phàm vẫn là hơi thi lễ nói. Đa tạ ba vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Nơi là ăn, oán là oán, điểm này Tiêu Phàm phân rất rõ ràng. Cáo từ. Lục Bá Hậu nhìn thấy Tiêu Phàm cũng có chịu thua thời điểm, mỉm cười để lại một câu nói, ba người mang theo chư thánh tàn niệm, nhao nhao hướng về cấm địa chỗ sâu phóng đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1272. Đột nhiên xảy ra gì? Đám người ánh mắt cùng nhau nhìn qua sở ra cấm địa chỗ sâu, từng đạo bạch sắc lưu quang giống như rơi xuống đầy sao, sáng chói rực rỡ, đem toàn bộ sở ra cấm địa chiếu thông minh như ban ngày. Sở ra cổ thành vô số tu sĩ cùng nhau hướng về cái phương hướng này trông lại, đáng tiếc cách nhau quá mức xa xôi, hơn nữa còn có cấm địa hồn giới cách trở, bọn hắn căn bản nhìn không rõ ràng. Tiêu Phàm thủ hộ tại Sở Lăng Vi bốn phía, con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía không trung vạn thánh dược các, chư thánh tàn niệm mặc dù phóng tới phong ấm chi địa chỗ sâu, nhưng vạn thánh dược các lại lưu lại đến. Hắn rất rõ ràng, chờ vạn thánh dược các chư thánh tàn niệm toàn bộ biến mất thời khắc, chính là vạn thánh dược các chân chính thực hóa thời điểm, hơn nữa Tiêu Phàm nhất định phải không thể nhường những người khác được vạn thánh dược các. Đổi một câu lại nói, vạn thánh dược các chỉ có thể rơi vào hắn bản thân trong tay, đây là Tiêu Phàm cùng Lục Bá Hậu bọn hắn ba người ước định. Bất quá giờ phút này còn có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm không trung, cái kia trong mắt lộ ra một cỗ nóng rực cùng hưng phấn, hận không thể lập tức xông đi lên được vạn thánh dược các đồng dạng. Ở đây tất cả mọi người mục tiêu tâm thần tất cả đều đắm chìm trong phong ấm chi địa bên trong, tự nhiên không có phát hiện. Mấy tức về sau, những cái kia tàn niệm đã tải nhanh chóng giảm bớt, hơn nữa, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, phía trước hồn giới bên trong sương mù màu máu nhanh chóng giảm bớt, giống như thủy triều hướng về nơi xa thối lui. Thành công! Sở ra các vị trưởng lão tất cả đều hoan hô lên, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống. Vừa mới bọn hắn tâm cũng khẩn trương tới cực điểm, một khi phong ấm chi địa cuối cùng một đạo hồn giới phá vỡ, cả tòa sở ra cổ thành đều muốn xong đời. Dù là vừa mới nhìn thấy vạn thánh dược các xuất hiện, bọn hắn trong lòng cũng có chút bồn chồn, nhưng là hiện tại bọn hắn triệt để yên lòng. Không nghĩ tới vạn thánh dược các lại chính là dùng để trấn áp phong ấm chi địa, sở ra may mắn a. Hề lão cũng thở dài, có thể thấy được sở ra không việc gì, hắn lo lắng cũng biến mất không ít. Hề lão, ngài vẫn tốt chứ? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía hề lão, hắn cảm giác hề lão giờ phút này trạng thái 10 điểm hỏng bét, rất hiển nhiên cùng hắn vừa mới bộc phát ra siêu cường thực lực có quan hệ. Không có việc gì. Hề lão cười cười. Tiêu Phàm cũng không nói gì nhiều, hắn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy hề lão huyết khí mỏng manh không ít, vừa mới hề lão thi triển một loại thủ đoạn nhường bản thân thực lực đạt tới cực hạn, rõ ràng bỏ ra giá rất lớn. Hơn nữa Tiêu Phàm có thể đoán được đại giới cùng thọ nguyên có quan hệ, Tiêu Phàm chỉ có thể đem phần này cảm kích giấu ở trong lòng. Nếu như không có hề lão, sở lăng tiêu hắn thật đúng là khó mà giết chết. Vừa nghĩ tới thọ nguyên Tiêu Phàm lại nghĩ tới cái gì, nhìn không được hỏi. Hề lão, mệnh cách thực tồn tại sao? Tồn tại. Hề lão không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá vẫn là 10 điểm chắc chắn nói ra. làm ngươi đụng chạm đến chiến thần cảnh ngưỡng cửa thời điểm, ngươi liền sẽ cảm ứng được bản thân mệnh cách, bất quá bây giờ ngươi còn cảm giác không thấy. Mệnh cách là 10 điểm mơ hồ đồ vật, mệnh cách càng cường đại, tu giả vận khí sẽ càng tốt, hơn nữa có thể đối mệnh cách yếu kém người đưa đến một chút áp chế tác dụng. Thì ra là thế. Tiêu Phàm lộ ra sáng tỏ thông suốt thần sắc. Cái kia mệnh cách muốn thế nào đến tăng lên đâu? Nếu như Lục Bá Hậu cùng vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn nghe được Tiêu Phàm lời nói, đoán chừng sẽ tức hộp máu, hận không thể một cái tát chết cái này tiểu tử này, bọn hắn giải thích nữa ngày Tiêu Phàm chính là không tin. Mà hề lão vẹn vẹn giải thích một đôi lời, Tiêu Phàm liền tin, đây chính là chinh lịch. Tăng lên mệnh cách có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là tăng lên bản thân tu vi theo tu vi tăng cường, mệnh cách càng ngày sẽ càng mạnh, loại thứ hai phương pháp chính là hấp thu vô chủ mệnh nguyên. Vô chủ mệnh nguyên chính là vừa mới vạn thánh dược các chư thánh tàn niệm phân tán đi ra lực lượng, loại lực lượng này ta cũng không biết đến từ đâu. Nhưng càng đáng quý. Hề lão cẩn thận giải thích nói. Tiêu Phàm có thể cảm giác được hề lão trên người khí tức càng ngày càng yếu. Hề lão lấy ra một mai đan dược ăn liền dứt khoát ngồi xuống tới. Một đạo như có như không khí tức tại hắn trên người tràn ngập. Tiêu Phàm biết rõ. Hề lão là ở vận chuyển công pháp khôi phục huyết khí. Chỉ là đạt tới hề lão cảnh giới này. Vận chuyển công pháp giống vậy đã trải qua có thể không bị bên ngoài quấy rầy. Hề lão, vậy có phải có vừa ra đời liền mệnh cách vô cùng cường đại người tồn tại đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn đối cái này mệnh cách hiển nhiên có hứng thú. Ta nghe qua một cái truyền thuyết, có một loại người mệnh cách vừa ra đời liền vô cùng cường đại, loại người này mệnh rất cứng, hơn nữa đối địch với hắn đều ngỏm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì tại chỗ chết thảm. Loại người này tựa như thủ thượng thiên bảo hộ đồng dạng, bởi vậy cũng xưng là thiên hữu chi nhân. Chỉ là như vậy người, vài vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nói đến thiên hữu chi nhân cái này mấy chữ, hề lão thần sắc đều là vẻ hâm mộ. Thiên hữu chi nhân. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, thật sâu nhớ kỹ cái này mấy chữ. Sau đó Tiêu Phàm lại cùng hề lão thỉnh giáo mấy vấn đề, hắn đối mệnh cách cũng có thô sơ giản lược biết, trước đó hắn còn không tin mệnh cách tồn tại, nhưng là hiện tại xác thực tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì từ hề lão trong miệng biết được đột phá chiến thần cảnh về sau, liền có thể chân thực cảm ứng được mệnh cách tồn tại, hơn nữa có chút tu sĩ có thể điều động mệnh cách lực lượng. Về phần như thế nào cân nhắc mệnh cách mạnh yếu, hề lão liền không biết. Tiêu Phàm lại là có chút hối hận không có tin tưởng Lục Bá Hậu bọn hắn thuyết pháp, bằng không lời nói có thể cùng bọn hắn hỏi thăm một cách liên quan tới mệnh cách sự tình. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng trầm ngâm nói. Bây giờ hối hận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, về sau tìm một cơ hội lại cắt một cái. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía không trung, lại là phát hiện, vạn thánh dược các phía trên tàn niệm đã trải qua cơ hồ hoàn toàn biến mất, vạn thánh dược các hơi hơi rung động, vốn chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là bây giờ lại ngưng tụ. Vạn thánh dược các phát ra bạch sắc quang mang, cũng nhanh chóng trở thành nhạt, xa xa nhìn lại liền tựa như những cái kia quang mang toàn bộ được thu vào vạn thánh dược các bên trong. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn biết rõ cái này vạn thánh dược các không đơn giản, nhưng hắn vẫn là không muốn đem vạn thánh dược các mang theo trên người, liền tựa như cái kia vạn thánh dược điển một dạng. Thôi, nam nhân nói chuyện, một ngụm nước miếng một ngụm đinh, không thể nói không giữ lời. Tiêu Phàm thở dài, sau đó đạp không hướng về vạn thánh dược các bay đi. Làm Tiêu Phàm đạp không mà lên một sát na kia, hắn dư quang bên trong đột nhiên có một đạo thân ảnh cấp tốc lóe qua, xông thẳng Tiêu Linh Nhi đi, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Đại trưởng lão. Tiêu Phàm thấy rõ cái kia đạo thân ảnh, con ngươi hơi hơi lạnh lẽo, nhích miệng lên một vòng cười tà. Cẩn thận. Hề lão trước tiên cảm thụ đến nguy hiểm, lập tức quát to một tiếng. Đáng tiếc, hắn vừa mới tiêu hao quá nặng, căn bản không thể xuất thủ, cho dù là gọi ra cái này hai chữ, hắn đều nhẫn không ra phun ra một ngụm máu tươi. Sư tôn, ngươi làm gì? Sở Linh Nhi kêu to, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, sư tôn của nàng vậy mà sẽ đối với nàng động thủ. Đại trưởng lão nguyên bản từ ái khuôn mặt, đột nhiên biến vô cùng băng lãnh, hắn dò xét xuất thủ trưởng chụp vào Tiêu Linh Nhi. Quả nhiên không có ý tốt. Lúc này, lại một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Linh Nhi trước người đột nhiên lại xuất hiện một cái Tiêu Phàm, cầm trong tay Tu La kiếm, toàn lực một kích chạm đi lên. Tiêu Phàm. Đại trưởng lão kêu sợ hãi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy nơi đó còn có một cái Tiêu Phàm, chính hướng về Vạn Thánh Dược Các bay đi. Đại trưởng lão mị mị hai mắt, sau đó xoay người một cái, từ bỏ bắt Tiêu Linh Nhi, mà là nhào về phía không trung Vạn Thánh Dược Các. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm Ezip Phong Chương 1273. Sở Gia Tân Gia Chủ. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm Ezip Phong Chương 1273. Sở Gia Tân Gia Chủ. Không trung Tiêu Phàm nhìn thấy đại trưởng lão đánh tới, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nhìn đến bị nhìn thấu. Không đợi hắn xuất thủ, đại trưởng lão trưởng cương liền trong nháy mắt khắc ở hắn lồng ngực bên trên, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên nổ tung. Rất hiển nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm linh hồn phân thân mà thôi, bị đại trưởng lão nhìn thấu cũng tại tình lý bên trong, dù sao. Hắn cái này linh hồn phân thân mặc dù áp chế ở chiến thánh cảnh trung kỳ, nhưng hắn trong tay nhưng không có Tu La kiếm. Đại trưởng lão cũng là dựa vào điểm này, nhận ra Tiêu Phàm linh hồn phân thân, đi qua trước đó quan sát, đại trưởng lão biết rõ, nắm lấy Tu La kiếm Tiêu Phàm có thể so sánh một cái khác chiến thánh cảnh hậu kỳ Tiêu Phàm còn muốn cường đại hơn nhiều. Cho nên hắn trước tiên tránh đi Tiêu Phàm bản thể. Mà là lựa chọn hắn phân thân. Tiêu Phàm cũng là vẫn luôn đang chú ý đại trưởng lão nhất cử nhất động, phát hiện đại trưởng lão thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên Tiêu Linh Nhi, hơn nữa đối Vạn Thánh Dược Các lộ ra một cỗ vẻ cuồng nhiệt. Hắn bản thân liền nghĩ một ý kiến, bản thể giấu vào Tu La Điện không gian bí cảnh bên trong, nhường linh hồn phân thân đi cướp đoạt Vạn Thánh Dược Các. Thứ nhất có thể thăm dò đại trưởng lão, thứ hai cũng có thể cam đoan Tiêu Linh Nhi an nguy. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Tiêu Linh Nhi tự nhiên so Vạn Thánh Dược Các trọng yếu rất nhiều, cho nên nàng bản thể mới có thể thủ hộ tại Tiêu Linh Nhi bên người. Sự thật chứng minh, hắn xác thực cược đúng, đại trưởng lão mặc dù rất muốn được Vạn Thánh Dược Các, nhưng hắn vẫn là lựa chọn ra tay với Tiêu Linh Nhi. Đương nhiên, coi như không có hắn bảo vệ, Tiêu Linh Nhi đầu vai tiểu kim cũng sẽ kịp thời xuất thủ, coi như không phải đại trưởng lão đối thủ, nhưng ngăn trở chốc lát vẫn là không có vấn đề. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là, tại sao đại trưởng lão lúc này còn muốn bắt Tiêu Linh Nhi đây, chẳng lẽ Tiêu Linh Nhi trên người còn có cái gì đại bí mật? Hơn nữa, hắn còn nghĩ tới càng nhiều, có lẽ Tiêu Linh Nhi bị đại trưởng lão thu làm đệ tử đích truyền, cũng vô cùng có khả năng chỉ là mê hoặc Tiêu Linh Nhi mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm cũng may mắn Tiêu Linh Nhi trên người có đại trưởng lão nhìn trúng đồ vật, bằng không nói Tiêu Linh Nhi đoán chừng cũng không có khả năng sống đến hiện tại. Đang lúc Tiêu Phàm thất thần một sát na kia, đại trưởng lão diệt Tiêu Phàm linh hồn phân thân, đưa tay liền bắt lấy không trung nhanh chóng thu nhỏ Vạn Thánh Dược Các. Nguyên bản to lớn vô cùng Vạn Thánh Dược Các, giờ phút này lại biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào đại trưởng lão lòng bàn tay. Đại trưởng lão lạnh như băng con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm quát lên. Muốn Vạn Thánh Dược Các, liền dùng Sở Linh Nhi để đổi. Lời còn chưa dứt, hắn liền một quyền đánh nát hư không, một đạo hư vô liệt phùng xuất hiện, đại trưởng lão nghĩ cũng không nghĩ, liền một bước bước vào trong đó, tựa như một khắc cũng không muốn lưu ở chỗ này. Ngỡ ngẩn. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nhường hắn dùng Tiêu Linh Nhi đi đổi vạn thánh dược các, trừ phi đầu hắn có bệnh, huống chi hắn vốn là không muốn lấy được cái này vạn thánh dược các, chỉ là muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà thôi. Lập tức trong miệng lại thầm nói: Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương lão ba người các ngươi vị trên trời có linh cũng nên nhìn thấy, không phải ta không nguyện ý đem vạn thánh dược các mang theo trên người, mà là có người đem nó cướp đi. Vạn thánh dược các bị đại trưởng lão mang đi, Tiêu Phàm giờ phút này khai tâm còn không kịp đây. Ca, ngươi sẽ không thực dùng ta đi đổi cái kia vạn thánh dược các a? Tiêu Linh Nhi đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm nói, hiển nhiên cũng có nói đùa ý tứ. Đừng nói một tòa vạn thánh dược các, chính là 10 tòa, 100 tòa, ta cũng không biết a. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói ra. Hắn có thể một chút cũng không có nói đùa ý tứ, biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Hắn tình nguyện tổn thương bản thân cũng là tuyệt đối sẽ không tổn thương thân nhân mình. Liền biết rõ ca đối ta tốt nhất. Tiêu Linh Nhi hì hì cười nói, lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay. Tiêu Phàm mỉm cười, đột nhiên nhiều cái muội muội, lại nhìn thấy bản thân mụ mụ cùng ra ra. Tiêu Phàm trong lòng vẫn là khai tâm, duy nhất mỹ trung không đủ là hắn phụ thân chết, linh hồn không biết tung tích. Cha, ngươi yên tâm, cho dù đạp phá thiên cổ vạn giới, ta cũng nhất định đem ngươi tìm trở về. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, con ngươi kiên định nói. Hô! Đột nhiên, một vệt sáng từ nơi không xa bắn ra, xông thẳng chân trời, đâm thủng bầu trời, bốn phía đột nhiên phiêu khởi bông tuyết, đầy trời băng tuyết chiếu xuống, lộng lấy xa hoa. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Sở Lăng Vi trên người. Nàng trên người tản ra một cỗ không thể địch nổi lãnh ý, loại này lạnh không phải đến từ bên ngoài thân, mà là đến từ sâu trong linh hồn. Người ở đây, nhìn về phía Sở Lăng Vi ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ, cho dù là Tiêu Phàm cũng cảm giác giờ phút này Sở Lăng Vi quá là đáng sợ. Thậm chí ngay cả Hề Lão cũng bị Sở Lăng Vi khí thế chấn nhiếp, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là trở lại tổ thần huyết mạch, bậc này uy hiếp, chỉ có chiến thần mới có. Sau một lát, Sở Lăng Vi trên người cỗ kia băng lãnh chi ý rốt cuộc biến mất, nàng chậm rãi đứng dậy, trong bàn tay, một bộ váy trắng che kín thân thể, một tụm tỉnh lệ mái tóc trong gió hơi hơi bay múa. Nàng giống như trong tranh đi ra tiên tử, xinh đẹp, cao nhã, côi tư thế diễm giật, dụng cụ tính thể nhàn. Vô hình bên trong lại tản ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Tại nàng mi tâm còn lóe ra một đạo tử sắc bảo quang, tựa như nằm một khỏa đá quý màu tím, lộ ra càng thêm quý khí bức người. Những cái kia trưởng lão ngây ngốc nhìn xem Sở Lăng Vi, bọn hắn cũng coi là nhìn xem Sở Lăng Vi lớn lên, bọn hắn hoàn toàn không cách nào đem giờ phút này Sở Lăng Vi cùng bọn hắn trước kia gặp qua tiểu nữ hài kia liên tưởng tại cùng một chỗ. Càng thêm không phải cái kia bị tra tấn người có vợ có thể so sánh, liếc mắt nhìn một cái, bọn họ trong mắt tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Sở Lăng Vi hai tay bấm niệm pháp quyết, mi tâm đá quý màu tím tản ra một đạo quang mang, hướng về chân trời kích xạ đi, sau đó ở đây tất cả mọi người trừ Tiêu Phàm, Hề Lão, Tiêu Hảo Thiên cùng Tiêu Linh Nhi bên ngoài, mỗi người đỉnh đầu đều có một đạo chùm sáng màu tím bắn vào. Rất hiển nhiên, cái này chùm sáng màu tím chỉ châm đối Sở ra người. Đại tiểu thư tha mạng. Từng đợt tiếng kêu rên vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Lăng Vi ánh mắt đều biến. Giờ phút này lên, bản cung vì Sở gia gia chủ, các ngươi phục sao không? Sở Lăng Vi căn bản không để ý bọn hắn cầu khẩn ánh mắt, ngược lại thản nhiên nói, chỉ là cái kia con ngươi bên trong, lại chán phóng băng lãnh chi ý. Sở gia một đám trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó nhao nhao bái xuống dưới. Bái kiến gia chủ. Nếu đều phục cái kia bản cung liền tuyên bố mấy đầu gia chủ lệnh. Sở Lăng Vi trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, một đám trưởng lão chỉ có thể lặng lặng nghe, nào dám phản kháng. Đầu thứ nhất, chuyện hôm nay các ngươi đều nát tại trong lòng, một khi truyền bá ra ngoài, các ngươi liên đới Chu Tam tộc, Cửu tộc vĩnh thế làm nô, Sở Lăng Tiêu cái chết, bản cung sẽ tuyên cáo Sở gia cổ thành. Là, gia chủ. Đám người vội vàng bái nói. Đầu thứ hai, các ngươi chức vị tạm thời không thay đổi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, này sinh tử ấm mặc dù thời gian ngắn chế ước các ngươi, nhưng chỉ cần đối Sở gia chân thành, bản cung tự sẽ thu hồi. Là, gia chủ. Những cái kia không nghĩ tới rời đi trưởng lão lại là buông lỏng một hơi, bởi vì bọn hắn lúc đầu liền đối Sở gia chân thành. Ngược lại là tam trưởng lão bọn hắn, lại lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, bọn hắn biết rõ, coi như bọn hắn biểu hiện cho dù tốt, cũng không có khả năng khôi phục huyết mạch chi lực. Đầu thứ ba, Sở Lăng Vi rất có một loại chỉ điểm giang sơn, hăng hái bộ dáng, liên tục nói nhà si chi giao chủ lệnh, Sở gia trưởng lão tất cả đều gật đầu hẳn là. Thời kỳ mấu chốt, phải dùng mấu chốt phương pháp. Tiêu Phàm cũng biết rõ, mẹ hắn làm như thế, một là vì bảo hộ hắn, không muốn bại lộ hắn thân phận. Thứ hai lại là không muốn Sở gia hướng đi suy bại, mặc dù Sở Lăng Vi hiện tại một bộ cường thế bộ dáng, nhưng là ai lại biết rõ, Sở Lăng Vi giờ phút này trong lòng chua xót cùng khó chịu đâu. Đều tán a. Sở Lăng Vi khoát tay một cái nói. Nàng cũng không lo lắng những người này phản bội có huyết mạch sinh tử ấm tại, cho dù chân trời góc biển cũng có thể lấy tính mạng bọn họ. Gia chủ thuộc hạ tới chậm, những người kia một cái so một cái khó hàng phục, kiếm hồng trần chết à, ta tới làm thịt hắn. Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1274. Ngươi không có đời. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, chỉ thấy một đạo điểm đen nhanh chóng tới gần, một hai cái hô hấp thời gian liền xuất hiện ở đám người phụ cận. Người tới không phải người khác, chính là một mực đi theo ở Sở Lăng Tiêu bên người nhị trưởng lão. Hắn đi xử lý Lăng Ngạo bọn hắn sự tình, cho nên mới tương đối trễ. Kỳ thật hắn cũng là cố ý tới chậm một chút, sau đó cũng may Sở Lăng Tiêu trước mặt tranh công. Nhưng mà, nhị trưởng lão liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không thấy được Sở Lăng Tiêu thân ảnh, vội vàng hỏi. Các vị, gia chủ đâu? Đám người khóe miệng giật một cái cổ quái nhìn xem nhị trưởng lão. Không ít người càng là cúi thấp đầu trong lòng đã bắt đầu đáng thương nhị trưởng lão. Còn gia chủ. Trước mắt ngươi vị này chính là tân gia chủ, Sở Lăng Tiêu đã chết. Đương nhiên bọn hắn là không có khả năng đem việc này nói ra, bọn hắn đều không may chỗ nào có thể khiến cho nhị trưởng lão tốt hơn. Nhất là tam trưởng lão bọn hắn tức thì bị tước đoạt Sở gia huyết mạch, không Sở gia huyết mạch mặc dù đối bọn hắn thực lực không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là tại Sở gia cổ thành, không có Sở gia huyết mạch người, thế nhưng là tầng dưới chót nhất người, căn bản không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Tam trưởng lão, gia chủ cùng đại trưởng lão đâu? Nhị trưởng lão cũng không phải người ngu. Hắn cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn Sở Lăng Vi một cái, lắp bắp nói ra. Gia chủ ở chỗ này, về phần đại trưởng lão. Đại trưởng lão phản bội Sở gia, phản bội chạy trốn. Sở Lăng Vi đem tam trưởng lão chưa từng nói dứt lời bù đắp, ngữ khí có chút băng lãnh. Nhị trưởng lão tự nhiên là nhận ra Sở Lăng Vi, hắn hoàn toàn không phát giác được Sở Lăng Vi cùng bình thường khác biệt, ngược lại trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Đại trưởng lão phản bội chạy trốn. Thân ta là nhị trưởng lão chẳng phải là có thể tấn thăng trở thành đại trưởng lão. Nếu như ta trở thành đại trưởng lão cùng thần dược các chủ. Về sau cho dù gia chủ cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi. Nghĩ vậy, nhị trưởng lão trên mặt liền kìm lòng không được lộ ra tiếu dung, hắn nghĩ như vậy cũng không có sai, đồng dạng mà nói, đại trưởng lão tử vong, cái khác trưởng lão đều sẽ tiến lên một cái vị trí. Hắn thân làm Sở gia nhị trưởng lão, nếu như đại trưởng lão phản bội chạy trốn, hắn chẳng phải là có hy vọng nhất trở thành Sở gia đại trưởng lão người. Kỳ thật đại trưởng lão thân phận cũng không làm sao, nhưng thần dược các chủ cái này thân phận thế nhưng là liền Sở gia gia chủ đều muốn coi trọng, bởi vì tại Sở gia cổ thành trong mắt, thần dược các chủ so với hắn cái này gia chủ còn muốn thụ người tôn kính. Nhị trưởng lão hoàn toàn không suy nghĩ đại trưởng lão vì sao muốn phản bội chạy trốn sự tình, ra vẻ lên cơn giận dữ hình quát. Đại trưởng lão cũng dám phản bội ta Sở gia, vô luận chân trời góc biển, ta Sở gia tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhị trưởng lão nói đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng mà Sở gia người trên mặt lại là lộ ra vẻ khinh bỉ, đám người hiển nhiên đều đoán được nhị trưởng lão trong lòng suy nghĩ. Đáng tiếc, bọn hắn lại biết rõ sự tình tiền căn hậu quả, đại trưởng lão đã trải qua xé mở hư không liệt phùng đào tẩu, Sở gia muốn diệt hắn, nhưng là muốn bỏ ra giá rất lớn. Huống chi, bọn hắn những người này cũng chưa hẳn là đại trưởng lão đối thủ, đại trưởng lão không chỉ có là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn là một cái đỉnh cấp dược thánh, muốn giết chết hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Gia chủ đâu? Nhị trưởng lão lời này hiển nhiên là nói cho Sở Lăng Tiêu nghe được, chỉ là hắn nhìn quanh bốn phía, lại căn bản không nhìn thấy Sở Lăng Tiêu bóng dáng. Ngươi là đang tìm ta sao? Sở Lăng Vi một mặt lạnh lùng nhìn xem nhị trưởng lão, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt sát ý. Những năm gần đây, nếu như không phải nhị trưởng lão tại Sở Lăng Tiêu trước mặt thêm mắm thêm muối, bày mưu tính kế, có lẽ Sở Lăng Tiêu cũng sẽ không như thế ngày một thậm tệ hơn đối bọn hắn. Nàng còn nhớ kỹ, lúc trước Phế Tiêu Trường Phong tu vi, vẫn là nhị trưởng lão sách đi ra, thù này Sở Lăng Vi có thể một mực ghi tạc trong lòng. Thậm chí, nhị trưởng lão còn hướng Sở Lăng Tiêu đề nghị, không thể để cho Sở Lăng Vi đột phá chiến thánh cảnh, nàng không nghĩ Sở Lăng Vi có phản kháng Sở gia vốn liếng. Đáng tiếc cuối cùng Sở Lăng Tiêu vẫn là không có làm như thế, tại không tìm tới Tử Sắc Ngọc Bội trước đó, hắn vẫn là không nghĩ Sở gia như vậy hủy diệt, dù sao, không thể đột phá chiến thần cảnh, làm một cái Sở gia gia chủ cũng là không sai. Bất quá, nếu như lúc trước Sở Lăng Tiêu nghe nhị trưởng lão đề nghị, đoán chừng cũng không có hôm nay sự tình phát sinh. Ngươi! Chỉ bằng ngươi cũng có thể trở thành gia chủ sao? Nhị trưởng lão khịt mũi coi thường, sau đó đột nhiên nhìn về phía cấm địa chỗ sâu, phát hiện sương mù màu máu đã trải qua biến mất, trên mặt lập tức hiện lên tiếu dung. Chẳng lẽ phong ấm chi địa lần nữa bị phong ấm? Ha ha! Ngươi cái này tiện nhân còn đang suy nghĩ làm gia chủ nằm mơ ban ngày sao? Các ngươi một nhà người đã trải qua không có giá trị lợi dụng, vậy cũng đáng chết. Nhị trưởng lão tùy tiện cười ha hà. Tam trưởng lão đám người hết sức kinh ngạc nhị trưởng lão dũng khí, cũng dám như thế nói chuyện với Sở Lăng Vi, đây quả thực so bọn hắn còn muốn cả gan làm loạn a. Mấy người đã có thể tưởng tượng nhị trưởng lão kết cục. Khẳng định không thể so với bọn hắn tốt đi nơi nào. Chết! Sở Lăng Vi băng lãnh phun ra một chữ, cho dù là tam trưởng lão bọn hắn, nàng cũng không bộc phát ra lớn như vậy sát ý, nhưng là đối nhị trưởng lão, Sở Lăng Vi lại là làm thật. Sớm tại mười mấy năm trước, Sở Lăng Vi liền muốn giết hắn, đáng tiếc một mực không cơ hội gì mà thôi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Nhị trưởng lão cười vẫn như cũ mười điểm tùy tiện, nhưng mà, làm Sở Lăng Vi một đạo trưởng ấm lúc đánh ra, hắn tiếng cười két két mà dừng, ngược lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Huyết mạch sinh tử ấm, không có khả năng. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão cũng cảm giác toàn thân lực lượng không còn, từng đạo hào quang màu tím từ hắn trên người lan tràn ra. Sau đó đạo kia lưu quang trong nháy mắt bắn vào hắn não hải bên trong. Nhị trưởng lão toàn thân một cái lảo đảo, nhìn về phía Sở Lăng Vi ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hắn tựa như đã trải qua đoán được bản thân kết cục, vội vàng quỳ xuống tới. Đại tiểu thư, không, gia chủ tha mạng, gia chủ tha mạng. Tha cho ngươi. Ngươi có tư cách gì để cho ta tha cho ngươi? Sở Lăng Vi sát khí nặng nề, chung quanh nhiệt độ đều xuống hàng hơn mấy chục độ, lạnh giọng nói. Lúc trước ta cầu ngươi thời điểm, ngươi không phải là Phế Phong ca tu vi sao? Ngươi hiện tại quỳ ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Nghe nói như thế, nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn rất muốn chạy trốn, nhưng mà hắn biết rõ bản thân trốn không được, huyết mạch bên trong sinh tử ấm có thể không phải hắn có thể tránh thoát không được. Sở Lăng Vi, đời sau làm người, ta nhất định nếu không xét lại cho ngươi cơ hội. Nhị trưởng lão đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, gào thét một tiếng, sau đó lấy ra một chuôi trường kiếm, hướng về trên cổ xóa đi. Phúc suy một tiếng, máu tươi vẩy ra, nhị trưởng lão thi thể ngã trên mặt đất, hướng về hư không rơi xuống. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ mình có thể trở thành Sở gia đại trưởng lão là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình, nhưng mà vẻn vẹn mấy tức thời gian, liền từ thiên đường rơi vào địa ngục, không thể không chủ động kết thúc sinh mệnh mình. Hắn rất rõ ràng, một khi rơi vào Sở Lăng Vi trong tay tuyệt đối là sống không bằng chết, còn không bằng cho bản thân một cái thống khoái. Ngươi không có đời sau. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó kim sắc quang mang lóe qua trong nháy mắt bao vây lấy nhị trưởng lão thi thể, bao phủ mười trưởng xung quanh. Lại là Tiêu Phàm xuất thủ đột phá chiến thánh cảnh, người bình thường linh hồn là sẽ không chết, bất quá tại vô tận chi hỏa đốt cháy dưới, đừng nói chiến thánh cảnh linh hồn, chính là chiến thần cảnh linh hồn cũng phải run rẩy. Nhị trưởng lão chết, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt, không linh hồn, nơi nào còn có đời sau, cho dù có linh hồn, cũng chưa chắc có cái gì đời sau, bởi vì trên đời này còn chưa bao giờ có người nghe nói qua luân hồi. Toàn trường câm như hến, bọn hắn đã sớm đoán được nhị trưởng lão kết cục, chỉ là không nghĩ tới Sở Lăng Vi giết như thế quyết đoán. Tất cả mọi người rời đi nơi này, từ hôm nay, người xông vào cấm địa người, ra pháp hầu hạ. Sở Lăng Vi trong đôi mắt đẹp lóe qua một đạo lãnh quang. Chốc lát ở giữa, các vị trưởng lão rời đi, chỉ còn lại Tiêu Phàm một nhà người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1275. Tạm thời kết thúc. Phàm Nhi, đi thôi. Làm Sở ra các vị trưởng lão rời đi về sau, hồi lâu Sở Lăng Vi mới nhìn về phía Tiêu Phàm, lại là phát hiện Tiêu Phàm chính nhìn xem hư không đờ ra. Tiêu Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì? Hề lão cũng đi tới, hắn sắc mặt tốt hơn nhiều, bất quá vẫn còn có chút trắng bệch, hiển nhiên là huyết khí tiêu hao quá độ duyên cớ, trong thời gian ngắn là khôi phục không được. Sở Vân Phi cùng đại trưởng lão hai người trốn vào hư không liệt phùng bên trong, bọn hắn liền như thế có nắm chắc có thể sống sót. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn nhưng là biết rõ, hư không liệt phùng bên trong là cực kỳ nguy hiểm, dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Có thể Sở Lăng Tiêu lại không chút do dự đem con trai của hắn đạp vào hư không liệt phùng, đại trưởng lão cũng trước tiên trốn vào trong đó, cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Bởi vì nơi này tới gần thần chi kiếp địa. Hề lão không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra. Thần chi kiếp địa. Tiêu Phàm vẫn như cũ mười điểm nghi hoặc, bất quá đây cũng là hắn không nghĩ tới. Coi như tới gần thần chi kiếp địa, nhưng xâm nhập hư vô bên trong cũng cửu tử nhất sinh a. Hề lão cười lắc lắc đầu nói. Xâm nhập hư không loạn lưu bên trong, xác thực rất nguy hiểm, nhưng chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi chỉ cần vận khí không phải quá kém, không đụng với hư vô phong bạo đồng dạng vẫn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không hiểu, coi như đụng không lên hư vô phong bạo, cái kia hư không liệt phùng bên trong cũng hẳn là hắc ám tối tăm đi, làm sao tìm tới thần chi kiếp địa đâu. Kỳ thật, sự tình không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy, tư không liệt phùng bên trong cũng là có tia sáng. Hề lão liền tựa như Tiêu Phàm trong bụng run đũa đồng dạng, sớm đã nhìn thấu tất cả. Hắn không sợ người khác làm phiền cho Tiêu Phàm giải thích nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cái này Sở gia cổ địa là một khỏa nhỏ sao trời, kỳ thật cái khác cổ tộc cổ địa cũng giống vậy, đều có thể xem là nhỏ sao trời. Mà thần chi kiếp địa đối với Sở gia cổ địa tới nói có thể gọi là lớn sao trời, những cái này sao trời có một điểm giống nhau, cái kia chính là bọn chúng đều còn quấn chiến hồn đại lục viên này to lớn nhất sao trời đang vận chuyển. Xé mở hư không tiến vào hư không liệt phùng bên trong, muốn tìm tới cái khác nhỏ sao trời có lẽ rất phiền phức, nhưng là tìm tới thần chi kiếp địa cái này một khỏa lớn sao trời vẫn là không khó. Cái này cũng là vì sao đều lớn cổ tộc không lo lắng ngoại nhân tiến vào bọn hắn cổ thành nguyên nhân, muốn từ cái khác địa phương tiến vào những cái này cổ địa độ khó, là từ cổ địa tiến vào chiến hồn đại lục hoặc là thần chi kiếp địa độ khó gấp mấy trăm lần thậm chí số nghìn lần. Ta minh bạch. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn đối những cái này cổ địa cũng rốt cuộc có một cái rõ ràng nhận biết. Nếu như nói chiến hồn đại lục tương đương với kiếp trước Thái Dương hệ, cái kia những cái này cổ địa chẳng phải tương đương với những hành tinh khác à, điểm này Tiêu Phàm rất dễ hiểu. Hơn nữa cái kia hư không liệt phùng thì tương đương với cái kia băng lãnh vũ trụ, mặc dù lạnh, hắc ám, nhưng là vẫn như cũ có tia sáng tồn tại. Đối với chiến thánh cảnh cường giả tới nói, muốn tìm tới những cái kia sao trời cũng không khó. Nghĩ đến nơi này Tiêu Phàm cũng không còn lo lắng Sở Vân Phi cùng đại trưởng lão bọn hắn sự tình, nếu xé sách hư không rời đi nơi này, bọn hắn liền đã tiến vào hư không liệt phùng bên trong, nghĩ một lần nữa xuất hiện ở nơi này sẽ rất khó. Nếu nơi này sự tình đã, ta cũng nên trở về Nam Vực. Tiêu Phàm, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Hề lão khẽ mỉm cười nói. Lần này đến Sở gia cổ địa, Hề lão cũng thu hoạch đông đảo, chủ yếu nhất là, hắn tiểu thiên địa đã trải qua khởi tử hoàn sinh, mặc dù nặng mới lại đến, nhưng hắn tự tin, lần này nhất định có thể đủ trùng kích chiến thần cảnh. Phàm nhi, ta cũng chuẩn bị trở về Nam Vực nhìn xem gia tộc. Tiêu Hạo Thiên cũng đột nhiên nói ra, là ta nhờ có Hề lão mới đúng. Tiêu Phàm lắc đầu. Hướng về phía Hề lão chỉnh trọng một xá, sau đó lại nói. Ra ra, Hề lão cũng vừa vặn về Nam Vực, vừa vặn tiện đường ta qua một đoạn thời gian trở về nhìn ngài. Hắn trợ giúp Hề lão chỉ là ngẫu nhiên đụng tới mà thôi, nhưng là Hề lão thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu bọn hắn một nhà người, giúp bọn hắn đem Sở ra sự tình giải quyết. Nếu như không có Hề lão, đừng nói Sở Lăng Vi không cách nào thuận lợi cứu đi ra, hắn cùng với Sở gia ở giữa cũng tránh không đồng nhất trận áp chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Về phần Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Phàm đã trải qua chữa cho tốt hắn thương thế, đi theo Hề lão trở về, Tiêu Phàm cũng không lo lắng, nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị cho hắn tắm vào một cái cửu phẩm chiến hồn, nhưng là tạm thời vẫn là từ bỏ, trở về sau trở lại Tiêu gia lại tính toán sau. Hề lão cũng vui vẻ tiếp nhận một lễ này, lần này hắn tổn thất cũng không nhỏ, chí ít tổn thất trăm năm thọ nguyên, nhưng là theo Hề lão cái này là hoàn toàn đáng giá. Sư tổ, Lăng Vi có một cái yêu cầu quá đáng. Nhìn thấy Hề lão chuẩn bị rời đi, Sở Lăng Vi vội vàng một xá nói. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta không biết một mực lưu tại Sở gia cổ địa. Hề lão nhìn xem Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn sư tổ. Sở Lăng Vi nơi nào sẽ cự tuyệt đây, dù là nàng hiện tại khôi phục lại chiến thánh đỉnh phong, nàng cũng đồng dạng nhìn không thấu Hề lão mảy may. Hơn nữa hôm nay Hề lão biểu hiện đã trải qua đủ để trấn nhiếp Sở ra tất cả trưởng lão. Vậy ta cáo từ, Tiêu Phàm, ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì? Hề lão hỏi. Nơi này mặc dù phong ấm, nhưng ta cũng muốn bố trí một chút hồn giới đề phòng vạn nhất. Chiến hồn đại lục lớn như vậy, ta cũng chuẩn bị khắp nơi đi nhìn xem. Tiêu Phàm nhìn xem hậu phương cách này phiến thiên địa nói. Ca, ta cùng ngươi đi. Tiêu Linh Nhi cũng vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, không nói gì thêm, hắn tự nhiên là không muốn mang trên Tiêu Linh Nhi, hắn có thể không phải thật sự đi du ngoạn, mà là đi lịch luyện tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. So với đời tại bên cạnh mình, nhất định là sở ra cổ địa rất an toàn nhiều. Nếu như có thể, ta để ý ngươi đi một chuyến thần chi kiếp địa, ta nghĩ ngươi sẽ thu hoạch không cạn. Hề lão cười cười để lại một câu nói liền mang Tiêu Hạo Thiên không thấy tăm hơi. Thần chi kiếp địa sao? Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Phàm Nhi, ngươi nói ngươi sẽ bố trí hồn giới, chẳng lẽ ngươi là hồn điêu sư? Sở Lăng Vi đột nhiên hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, nàng phát hiện bản thân cái này nhi tử thực quá vượt qua nàng dự kiến. Chẳng lẽ Tu La Điện Chủ là vạn năng sao? Tiêu Linh Nhi cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng khó trách nàng kinh ngạc như vậy, Tiêu Phàm tuổi tác cùng nàng giống nhau như đúc, không chỉ có chỉ chiến thánh cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa còn là cửu phẩm luyện dược sư, càng là một cái hồn điêu sư. Đều hiểu sơ một chút. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng. Nếu là ngươi cha ở chỗ này liền tốt. Sở Lăng Vi trong mắt đỏ lên, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Tiêu Phàm vỗ vỗ Sở Lăng Vi phía sau lưng, an ủi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cha tìm trở về. Mẹ chỉ hy vọng các ngươi huyên muội bình an, cái này cũng là cha ngươi hy vọng nhìn thấy. Sở Lăng Vi trong nháy mắt bốc hơi trong mắt nước mắt. Mặc dù ngữ khí có chút nghẹn ngào, nhưng nàng mặt ngoài lại hết sức kiên cường. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi trầm mặt không nói, bọn hắn cũng không biết an ủi ra sao bản thân mụ mụ, bọn hắn lại làm sao không nghĩ người nhà đoàn tụ đâu. Đột nhiên Tiêu Phàm tựa như nhớ tới cái gì, mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một khối tử sắc ngọc bội. Mẹ, ngọc bội kia đến cùng có làm được cái gì? Ngọc bội kia không phải cho Sở Lăng Tiêu sao? Tiêu Linh Nhi trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, mà Sở Lăng Vi lại không nghĩ nhìn nhiều ngọc bội kia một cái. Tiêu Phàm không có làm nhiều giải thích cho Sở Lăng Tiêu khối ngọc bội kia, chỉ là hắn mô phỏng tử sắc ngọc bội điêu khắc đi ra mà thôi, bởi vì ẩn chứa bất hủ chi lực, cho dù bóp nát, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, cho nên Sở Lăng Tiêu căn bản là nhìn không ra. Ngọc bội kia kỳ thật cũng không phải là bí bảo chìa khóa. Sở Lăng Vi cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Cái gì? Tiêu Phàm kém chút kêu sợ hãi đi ra, trong mắt đều là vẻ khó tin, chẳng lẽ cái này tử sắc ngọc bội còn có cái gì đại bí mật hay sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1276. Lại vào phong ấm chi? Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, ông ngoại ngươi nói, ngọc bội kia có lẽ là một kiện bí bảo chìa khóa, nhưng là có thể là cái khác đồ vật, ngọc bội kia ngươi bản thân giữ lại. Sở Lăng Vi hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn ngọc bội trong tay một cái, trong lòng đang nghĩ, nếu như Sở Lăng Tiêu biết rõ ngọc bội sự tình, lại sẽ có cảm tưởng gì đâu. Hắn biết rõ, Sở Lăng Vi chỉ nói cho bản thân, là không nghĩ Tiêu Linh Nhi biết rõ cái này sự tình, lâm vào một loại nào đó nguy hiểm bên trong. Đã như vậy, vậy cái này ngọc bội hắn cũng không có ý định cho Sở Lăng Vi, nếu như chọc mệnh thiên vĩ lại phá vỡ phong ấm đến thời điểm có thể lại nghĩ biện pháp. Về phần lần nữa sử dụng ngọc bội phong ấm, Tiêu Phàm cũng không quyết định này, bởi vì không có ai sẽ nguyện ý hy sinh tính mạng mình đi phong ấm chọc mệnh thiên vĩ. Cho dù có người nguyện ý, cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, không chừng không muốn mảnh này cổ địa là được. Thu hồi ngọc bội, nhìn thấy Chu cái miệng nhỏ nhắn Tiêu Linh Nhi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Có chút đồ vật, ngươi biết rõ ngược lại không phải là chuyện tốt. Đúng, ngươi biết rõ đại trưởng lão vì sao muốn bắt ngươi sao? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói tránh đi. Nghe nói như thế, Sở Lăng Vi sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề, từ vừa mới một màn nàng cũng nghĩ đến càng nhiều, ở trong mắt đại trưởng lão, vạn thánh dược các tôn này chí bảo, vậy mà đều không có Tiêu Linh Nhi trọng yếu, cái này vốn là 10 điểm rủi gì. Ta cũng không biết. Tiêu Linh Nhi lắc lắc đầu nói, vấn đề này nàng cũng muốn không hiểu, từng ấy năm tới nay như vậy, đại trưởng lão đối với nàng đều y thuận tuyệt đối, nhưng gần nhất lại tựa như biến một người. Đúng, sư tôn những năm này một mực tại bế quan chơi đùa một chút đồ vật, mấy năm trước ta phát hiện hắn trên mặt đều là nồng đau nhức, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian liền xét dạng này. Ta hỏi hắn đến cùng phát sinh cái gì, hắn đều là tránh. Tiêu Linh Nhi hồi tưởng đến những năm này sự tình, nói ra. Chẳng lẽ là lại tu luyện công pháp đặc thù? Tiêu Phàm cau mày, bất quá hồi tưởng một cái, vừa mới cùng đại trưởng lão giao thủ, cũng không phát hiện hắn công pháp đặc thù tính A. Về hắn ở địa phương nhìn xem chẳng phải biết rõ. Sở Lăng Vi nói ra quan hệ con gái nàng Tiêu Linh Nhi an nguy, nàng cũng không dám khinh thường. Không cần thiết đi, đại trưởng lão làm việc 10 điểm lão trầm vùn nặng, hơn nữa cực có thể nhẫn nại, những cái kia manh mối hắn khẳng định đã sớm hủy, chúng ta là tìm không thấy cái gì. Tiêu Phàm lắc đầu. Ngay từ đầu mình và Sở Lăng Tiêu giao phong, đại trưởng lão đều có thể hay không muốn giúp, thẳng đến hề lão thổ thương, Sở Lăng Vi đang tại đột phá, đại trưởng lão mới nhìn không được ra tay với Tiêu Linh Nhi, điểm này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Hơn nữa, Tiêu Phàm tin tưởng nếu như không phải nhìn thấy mẫu thân hắn Sở Lăng Vi có thể thi triển huyết mạch sinh tử ấm, đại trưởng lão đoán chừng còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Linh Nhi lo lắng nói, đối với nàng sư tôn, nàng vẫn là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Ngươi trên người có hay không thứ gì đối với hắn tu luyện công pháp rất trọng yếu đâu? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không biết, bất quá ta có một bí mật, chỉ có sư tôn ta biết rõ. Tiêu Linh Nhi lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, nói. Người khác đều chỉ biết rõ ta có một cái đặc thù chiến hồn ngũ sắc linh những, lại không biết ta còn có một cái thần phẩm chiến hồn, Nguyệt Độc Băng Tàm. Nguyệt Độc Băng Tàm. Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Tiêu hai người trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lấy hai người tâm tính, cũng không phải kinh ngạc Tiêu Linh Nhi nắm giữ thần phẩm chiến hồn. Mà là đơn thuần kinh ngạc Nguyệt Độc Băng Tàm, bởi vì cái này có thể không phải bình thường thần phẩm chiến hồn, mà là cực kỳ hiếm thấy thần phẩm chiến hồn. Tương truyền, Nguyệt Độc Băng Tàm nơi dừng chân tại cực kỳ lạnh lẽo Nguyệt Hàn Chi Địa, vài vạn năm cũng khó gặp, hắn phun ra nuốt vào một loại hàn khí, liền có thể ăn mòn chiến thần cảnh cường giả. Hơn nữa, Nguyệt Độc Băng Tàm hay là bọn hắn biết hồn thú bên trong độc nhất thần thú, không có một trong. Tiêu Phàm còn đang suy nghĩ, bản thân luyện hóa thể nội cố lực lượng kia, liền có thể tu luyện thành bách độc bất xâm chi thể, nhưng mà hắn biết rõ, ở nơi này Nguyệt Độc Băng Tàm trước mặt cái gì bách độc bất xâm chi thể, căn bản chính là một chuyện cười. Mặc dù ta không biết đại trưởng lão như thế nào lấy ra Nguyệt Độc Băng Tàm chiến hồn, nhưng bây giờ có thể khẳng định, hắn chính là muốn lấy được nó, có lẽ đối với hắn tu luyện công pháp hữu dụng. Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn nói. Hắn nhưng trong lòng đang hoài nghi, chẳng lẽ đại trưởng lão giống như hắn, cũng nắm giữ tỏa hồn châu dạng này bảo vật. Có thể là, năm đó Sở Lăng Tiêu nhường Linh Nhi trở thành dược nô, Sở Cổ lại ra sức bảo vệ Linh Nhi, lúc ấy ta còn nghi hoặc, hiện tại nhìn đến, hắn chính là tại mưu đoạt Nguyệt Độc Băng Tàm chiến hồn. Sở Lăng Vi cũng khẳng định gật gật đầu nói. Thế nhưng là, hắn nhiều năm như vậy vì cái gì đều không đối ta động thủ đâu. Tiêu Linh Nhi nghi ngờ nói, nàng trong đáy lòng hay là không muốn tin tưởng bản thân sư tôn là như thế người, thế nhưng là sự thật đã trải qua chứng minh, nàng trong lòng cũng mười điểm bất đắc dĩ. Có lẽ là thời cơ chưa tới à? Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Chưa đột phá chiến thánh đỉnh phong trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là đợi tại cổ thành, nếu là ra ngoài nói, nhất định muốn cẩn thận. Biết rõ. Tiêu Linh Nhi le lưới, nàng có thể không nghĩ tiếp tục đợi tại sở gia cổ địa qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm nghĩ rời đi đi kiến thức một cái thế giới bên ngoài. Mẹ, ta liền lưu ở chỗ này đem hồn giới bố trí tốt lại nói, các ngươi đi trước đi. Tiêu Phàm biết rõ không cách nào khuyên can Tiêu Linh Nhi cũng mười điểm bất đắc dĩ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Sở Lăng Vi gật gật đầu. Đúng, cửu vực tu sĩ cùng cái kia mấy đại cổ tộc người, liền để bọn hắn rời đi đi, về phần Mộ Dung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, nếu như muốn báo thù, liền để bọn hắn tìm kiếm Hồng Trần, còn có, Sở Vân Bắc ta hy vọng mẹ có thể tha hắn một mạng. Tiêu Phàm cười cười. Tốt, những cái này mẹ tâm lý nắm chắc, chỉ là ngươi. Sở Lăng Vi vẫn lo lắng Tiêu Phàm an nguy, Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc thực lực có thể không thể so với Sở gia yếu bao nhiêu. Nếu như cái này hai đại gia tộc đem đầu mâu chuyển hướng Tiêu Phàm có thể chưa chắc là đối thủ. Yên tâm, không ngại. Tiêu Phàm một mặt tự tin, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Linh Nhi nói. Linh Nhi, ngươi lại thần dược các cũng coi là người quen, quay đầu thay ta tìm mấy cách luyện dược thiên tài không có vấn đề à. Yên tâm, quấn ở ta trên người. Tiêu Linh Nhi vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm lại cùng hai người nói chuyện với nhau vài câu, liền từ Tiêu Linh Nhi trong tay tiếp nhận tiểu kim, Sở Lăng Vi mang theo Tiêu Linh Nhi rời đi. Nhìn đầu vai tiểu kim một cái, Tiêu Phàm hít sâu một cái, quay người liền hướng lấy phong ấm chi địa bắn ra đi. Hắn hiện tại muốn làm chính là tại phong ấm chi địa bố trí mấy đạo hồn giới để phòng phát sinh biến cố. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, 10 cái hô hấp liền xuất hiện ở cấm địa chỗ sâu. Lần trước, hắn chính là ở chỗ này vỡ ra đan điền thành công ngưng tụ ra tiểu thiên địa. Ngẩng đầu nhìn phong ấm chi địa chỗ sâu, Tiêu Phàm con ngươi sâu thẳm vô cùng, trầm ngâm nói. Quả nhiên lần nữa phong ấm chỉ có một chút mệnh chọc chi khí lưu lại giữa thiên địa, những cái này mệnh chọc chi khí lưu lại đến là kẻ gây họa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng đã có dự định, quay đầu đem nơi này mệnh chọc chi khí toàn bộ hấp thu luyện hóa. Chờ đã, bọn hắn vẫn luôn nói ra cố phong ấm, cái kia phong ấm đến cùng là cái gì đây? Tiêu Phàm híp hai mắt, sau đó nâng lên bước chân tiếp tục hướng phong ấm chi địa chỗ sâu nhất đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1277. Lại gặp ngũ hành phong. Tiêu Phàm tốc độ rất chậm, dù là mệnh chọc chi khí đã trải qua 10 điểm đơn bạc. Tiêu Phàm cũng không có lăng không phi hành, mảnh này phong ấm chi địa cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, theo cự ly càng ngày càng gần, cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, Tiêu Phàm bước chân cũng thả chậm không ít. Hắn tâm thần đề phòng tới cực điểm, thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía, không có mệnh chọc chi khí, hắn xem cách lớn không ít, bất quá vẫn như cũ chỉ có thể thấy rõ ràng xung quanh trăm trượng bên trong đồ vật. Mặt đất bốc hơi lên một loại mờ nhạt sương mù màu trắng, tựa như hơi nước đồng dạng che khuất hắn ánh mắt, hơn nữa hơi nước càng ngày càng đậm, tựa như không muốn ngoại giới người thấy rõ ràng trong này tất cả. Hắn có thể cảm ứng được trong không khí tản ra một cỗ tang thương cổ phác khí tức, còn tràn ngập từng tia mục nát chi khí. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc đi tới phong ấm chi địa chỗ sâu nhất. Hắn giờ phút này vị trí địa phương là một vùng bình địa. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước thời khắc, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi ngưng tụ, mười trượng trở lại có hơn, lít nha lít nhít bạch cốt khắp nơi đều có đã sớm mục nát, có vẫn như cũ còn tản ra nhàn nhạt huyền quang. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm có loại quen thuộc cảm giác, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra một bức họa mặt. Lần trước tham gia Nam Vực Đại Bỉ tiến vào cái kia phiến cổ địa, hắn ngẫu nhiên rớt xuống U Minh Giản bên trong không phải cũng là bạch cốt khắp nơi sao. Bất quá so với nơi này, U Minh Giản phía dưới bạch cốt càng nhiều càng khủng bố hơn, hơn nữa nơi đó không phải dừng lại có nhân tộc hài cốt, còn có đông đảo hồn thú hài cốt. Mà nơi này đại bộ phận đều là nhân tộc hài cốt, không thể nhìn thấy phần cuối. Tiêu Phàm nghĩ hết cố tránh mở những cái này hài cốt tiến lên, thật sự là rất khó khăn, bất đắc dĩ phía dưới Tiêu Phàm chỉ có thể dán mặt đất đạp không phi hành. Càng đi chỗ sâu, hài cốt chồng chất càng nhiều, Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ những cái kia mục nát chi khí là như thế nào đến, chính là những cái này hài cốt phát ra đi ra. Tiêu Phàm trong lòng đã bắt đầu hoài nghi, nơi này là thật không nữa chỉ là phong ấm một đầu chọc mệnh thiên vĩ sao? Chọc mệnh thiên vĩ nếu quả thật như thế cường đại, mảnh này cổ địa đoán chừng đã sớm không tồn tại, nếu như nó không mạnh nói tại sao có thể giết chết nhiều người như vậy đâu. Trong lòng mang nghi hoặc, Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, hắn trong lòng đã có một cái phỏng đoán, chỉ là còn cần nghiệm chứng mà thôi. Nhìn xem mặt đất trắng xóa biển xương, Tiêu Phàm đã trải qua chết lặng, hắn biết rõ mảnh này cổ địa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy, cũng lưu lại quá nhiều cố sự. Chỉ cần cái này chút cố sự, hậu nhân đã trải qua không có mấy người biết rõ mà thôi. Ta hốc mắt làm sao ướt át đâu. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân trong đôi mắt lại có nước mắt đảo quanh, trong lòng cũng nhấc lên một cỗ khó mà tự kiềm chế tâm tình bi thương. Loại cảm giác này, dù là lần trước tại U Minh Giản, cũng không có như thế mãnh liệt. Chẳng lẽ là những cái này bạch cốt nguyên nhân sao? Bọn hắn lại ở chỗ này kinh lịch gì đây? Nhìn xem những cái này bạch cốt. Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề, nơi này bạch cốt cùng U Minh Giản khác biệt, trừ trên căn bản là nhân tộc bạch cốt bên ngoài, nơi này bạch cốt cũng không có phá toái, mà là vô số cố hoàn chỉnh. Cho Tiêu Phàm cảm giác đầu tiên chính là, nơi này bạch cốt chủ nhân cũng không phải là đại chiến tử vong, mà là tự nguyện chịu chết. Tự nguyện đi chết. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, 89 phần 10 như cùng hắn suy nghĩ. Nếu như không phải tự nguyện, hắn là cảm thụ không đến loại kia oanh liệt buồn phiền chi ý. Tiêu Phàm rất may mắn, bản thân không có đi trà đạp những cái này bạch cốt, nơi này nhân tộc đều là đáng giá mời sợ. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm bất chi bất giác chạy tới chỗ sâu, phía trước, một cái to lớn bạch sắc ngọc đài hấp dẫn hắn lực chú ý. Bạch sắc ngọc đài toàn thân trong suốt. Mơ hồ trong đó hiện ra huyết sắc quang mang, hồng quang quang mang lóe lên, như có sinh mệnh hô hấp đồng dạng. Ngũ hành phong ấm. Tiêu Phàm vô cùng sống động, khó nén trong lòng kinh ngạc chi ý, cái ngọc đài này cùng hắn tại U Minh Giản nhìn thấy bạch ngọc đài cơ hồ hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ cần cái này cái hơi nhỏ một chút. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng mà hắn trong lòng tưởng tượng loại kia tình huống cũng không xuất hiện, đó chính là hắn cũng không hóa thành tu la, nơi này có vẻ như cùng tu la truyền thừa không có bất cứ quan hệ nào. Ban đầu ở U Minh Giản bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia bạch sắc ngọc đài trong nháy mắt, liền trong nháy mắt biến thành tu la, hóa thành khát máu cùng giết chóc hóa thân. Bất quá bây giờ, Tiêu Phàm lại là lạ thường bình tĩnh có chút đáng sợ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đạp vào bạch sắc ngọc đài, phía trên che kín lít nha lít mít đường vân, cái kia đường vân lại là lóe ra ánh sáng màu trắng. Loại này khí tức, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút quen thuộc, cái kia chính là vô chủ mệnh nguyên, cùng hắn mẫu thân hấp thu vô chủ mệnh nguyên cơ hồ giống nhau như đúc. Dùng mệnh nguyên phong ấm, thật chẳng lẽ chỉ là chọc mệnh thiên vĩ? Tiêu Phàm buồn mực. Đem vô chủ mệnh nguyên đút cho chọc mệnh thiên vĩ ăn, đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc biến âm trầm vô cùng, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra, nhưng là nếu như đổi lại là hắn, là tuyệt đối sẽ không dùng mệnh nguyên đi đút nuôi bản thân địch nhân. Đó là, đang lúc hắn trong lòng phẫn nộ thời khắc, hắn ánh mắt lại bị ngọc đài phía dưới một khối to lớn thạch đầu chỗ hấp dẫn. Thạch đầu toàn thân hiện lên xích huyết sắc, tựa như máu tươi tưới nước đồng dạng, yêu diễm đỏ tươi, bên trên phác họa lít nha lít nhít đường vân, hơn nữa loại này đường vân có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thân hình lói lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở cự thạch bên cạnh, cẩn thận đánh giá những đường vân này, lấy hắn bây giờ tại hồn văn trên tạo nghệ, đã trải qua có thể nhìn minh bạch một chút. Cái này hồn văn chính là thủy tổ cấp hư không hồn văn, cũng có thể xưng là hư không trận văn, quả thực là vô cùng huyền bí cùng phức tạp. Loại tầng thứ này hồn văn đồ, chí ít cũng là thủy tổ cấp hồn điêu sư mới có thể phát họa đi ra. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị lĩnh hội thiên cơ đồ, có lẽ có thể cùng cái này hư không trận văn lẫn nhau xác minh. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng to lớn huyết thạch bên cạnh, lấy ra thiên cơ đồ, liền bắt đầu tìm hiểu đến. Linh hồn tứ phân về sau, Tiêu Phàm thời gian tu luyện thế nhưng là người khác gấp 4 lần, hắn hiện tại không bao giờ thiếu chính là thời gian. Không biết kích hoạt cái này hư không hồn văn sẽ như thế nào đâu. Tiêu Phàm đột nhiên tâm thần khẽ động, vừa dứt lời, hắn thân thể liền hướng hậu phương thối lui, cùng lúc đó, một bộ linh hồn phân thân xuất hiện ở hắn chỗ đứng địa phương. Linh hồn phân thân chậm rãi đến gần huyết sắc cử thạch, nhô ra tay phải hướng về huyết sắc cử thạch đập đi, bành trướng hồn lực ba động từ hắn trên bàn tay tản ra. Tiêu Phàm tâm thần ngưng lại sau này vừa lui ra phía sau mấy bước, cái kia hư không trận văn cho hắn một loại 10 điểm tim đập nhanh cảm giác. Ầm. Linh hồn phân thân bàn tay rốt cuộc chạm đến huyết sắc cử thạch, theo hồn lực tuôn ra, cái kia hư không trận văn đột nhiên sống lại, sinh ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, tựa như một đầu hung thú miệng, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, điên cuồng thôn phệ bốn phía tất cả. Không tốt. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, hắn phát hiện linh hồn phân thân bất vi sở động, nhưng là hắn bản thân lại bị cái kia hồn lực vòng xoáy hấp dẫn lấy. Cùng lúc đó, bốn phía gió xoáy vân dũng, những cái kia mỏng manh mệnh chọc chi khí tất cả đều nhanh chóng hướng về huyết sắc cử thạch tới gần, sau đó bị nuốt vào cái kia vòng xoáy bên trong. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch tới, bản thân hoàn toàn sai, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên nhường linh hồn phân thân đi thử nghiệm kích hoạt cái kia hồn văn, mà nên bản thể đi lên, bởi vì cỗ lực hút này sẽ không châm đối khởi động trận văn người. Rất hiển nhiên, cái này huyết sắc cử thạch hẳn là dùng để gia cố phong ấn, có thể đem ngoại giới mệnh chọc chi khí hút vào trong đó. Tiêu Phàm nhanh chóng rút về linh hồn phân thân, thu hồi thiên cơ đồ liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà cái kia thôn phệ vòng xoáy thôn phệ lực lượng càng ngày càng lớn, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều không có sức phản kháng. Hắn rất muốn vào Tu La Điện vị trí không gian bí cảnh bên trong, nhưng mà thân thể căn bản không thể động đậy. Bị mấy tức về sau, Tiêu Phàm lại cũng không chịu nổi, bị cái kia to lớn hấp lực thôn phệ, cả người hóa thành một vệt sáng bắn ra hư không vòng xoáy bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1278. Tiểu thiên địa đại. Tiêu Phàm bị hút vào thôn phệ vòng xoáy bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đè ép chi lực nghiền ép lấy hắn thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị đè ép đồng dạng. Loại thống khổ này thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận, bất quá đối với Tiêu Phàm tới nói, khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Cũng không biết tới bao lâu, cỗ kia niêm áp chi lực biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một cỗ to lớn mất trọng lượng cảm giác. Hắn cảm giác mình ở không ngừng rơi xuống dưới, tựa như hoàn toàn không có cuối cùng đồng dạng. Nơi này không phải là phong ấm chọc mệnh thiên vĩ địa phương a? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, nghĩ vậy, không khỏi run. Hắn liền chọc mệnh thiên vĩ bài xuất khí thải mệnh chọc chi khí đều đối phó không được. Nếu là gặp gỡ chọc mệnh thiên vĩ bản thể đoán chừng chỉ có một con đường chết. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới cưỡng ép bình tĩnh một cái nỗi lòng. Lúc này, hắn lúc này mới phóng xuất ra hồn lực hướng về bốn phía khuyết tán đi, cẩn thận đánh giá chung quanh tất cả. Hắn phát hiện bản thân vị trí không gian khắp nơi đều tràn ngập sương mù màu máu. Xuyên thấu qua cái kia sương mù màu máu, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy một mặt vách đá. Hắn ra sức hướng về vách đá ngang nhiên xông qua, lại là phát hiện cái này cái kia vách đá bóng loáng đến cực điểm, căn bản không có đặt chân địa phương. Trong bàn tay, Tiêu Phàm lấy ra Tu La kiếm, ra sức cắm vào vách đá bên trong, hắn không dám tiếp tục rơi xuống dưới, phía dưới cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tu La kiếm không để cho hắn thất vọng, tại trên vách đá dựng đứng xẹp qua một đạo thật dài vết cắt về sau, thân hình rốt cuộc dừng lại. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào, làm sao có đậm đà như vậy mệnh chọc chi khí? Tiêu Phàm trong lòng ngưng trọng đến mấy điểm, dù là hắn ra sức ngăn cản, cũng ngăn cản không được mệnh chọc chi khí rót vào hắn thể nội. Nghĩ đến đây mệnh chọc chi khí đã trải qua không làm gì được hắn, Tiêu Phàm dứt khoát không lại ngăn cản, mặc cho mệnh chọc chi khí xông vào hắn thể nội. Nhưng hắn kinh dị là theo mệnh chọc chi khí xông vào thể nội, tiểu thiên địa bên trong sương mù màu trắng dày đặc vậy mà tại nhanh chóng tăng nhiều, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm còn cảm giác bạch sắc không gian nhanh chóng mở rộng. Chẳng lẽ mệnh chọc chi khí còn có thể nhường tiểu thiên địa không ngừng trưởng thành? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng không hiểu kích động, sau đó bắt đầu không kiêng nể gì cả hút lên, cũng không lo được lấy mệnh chọc chi khí có phải hay không ai bài xuất khí thải. Theo Tiêu Phàm, tiểu thiên địa điên cuồng thôn phệ, bốn phía mệnh chọc chi khí quay cuồng, hung mãnh hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Cùng lúc đó, hắn tiểu thiên địa tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. A, đó là... Tiêu Phàm tâm thần đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tiến vào tiểu thiên địa bên trong. Vừa mới liếc nhìn lấy tiểu thiên địa bên trong tất cả lúc, Tiêu Phàm phát hiện cái kia phiến cát vàng nơi vậy mà biến mất. Cát vàng nơi là biến mất, nhưng chiếm lấy lại là một mảnh chiếu lấp lánh thổ những tản ra nồng đậm sinh cơ. Tinh thần tức những, Tiêu Phàm một cách liền nhận ra cách này thổ những lai lịch. Đây là lần trước Tiêu Phàm tại tư không vũ hồn giới bên trong tìm tới bảo bối. Hắn cảm thấy trọng yếu hơn, cho nên liền cùng cái kia mấy nhanh thần thạch cùng một chỗ thu nhập tiểu thiên địa bên trong. Nhưng mà Tiêu Phàm không nghĩ tới là tinh thần tức những vậy mà thôn phệ cát vàng, hóa thành một mảnh thổ những. Mặc dù chỉ có một trường xung quanh, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ 10 điểm chấn kinh. Hơn nữa, không ngừng tinh thần tức những biến mất, ngay cả cái kia mấy khối thần thạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ bản thân tiểu thiên địa có vẻ như lại có chút không giống bình thường, cùng ngoại giới so sánh trừ quá nhỏ bên ngoài có vẻ như không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đã có sinh cơ, phải chăng có thể làm cho cái khác thực vật cùng sinh vật tồn tại đâu? Phụ phụ! Đột nhiên, một trận tiếng lẩm bẩm truyền đến, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bản thân đầu vai còn nằm sấp ngủ say tiểu kim đây. Tiểu kim không phải liền là những sinh vật khác à, nó cũng có thể ở chỗ này tồn sống sót. Sau đó Tiêu Phàm lại lấy ra vài cọng linh dược, cái này linh dược là hắn từ vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong mang tới, hắn hiện tại còn chưa kịp đi cẩn thận xem xét không gian kia bí cảnh. Vừa mới đi vào tùy ý quét vài lần, Tiêu Phàm liền phát hiện không ít linh dược, hơn nữa còn có không ít hồn thú thủ hộ, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm tò mò. Đương nhiên hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ là bản thân tiểu thiên địa phát triển biến hóa. Đem vài cọng linh dược cắm vào tinh thần tức những bên trong, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là cái kia vài cọng linh dược vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Ta cái này tiểu thiên địa, hoàn toàn chính là một cái chân chính thế giới a. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng, nhân thể bên trong vậy mà sinh ra một cái thế giới, cái này muốn nói ra ngoài, người khác khẳng định cũng sẽ chấn kinh không thôi. Tiêu Phàm thật lâu không cách nào bình tĩnh bản thân suy nghĩ, sau nửa ngày Tiêu Phàm lại trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện, khối này hơn một trượng xung quanh thổ địa, vậy mà đã trải qua khuyết trương đến hai trượng xung quanh, phạm vi dòng giã gia tăng gấp 4 lần. Hơn nữa, thổ địa phạm vi còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, dường như nhìn thấy thiên địa diễn hóa tràng cảnh trong nháy mắt thương hải tang điền. Mảnh này có sinh cơ thổ địa, chung quanh lượn lờ sương mù màu trắng, ngăn trở bốn phía mệnh chọc chi khí ăn mòn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lần nữa xuất hiện ở ngoại giới, hắn rốt cuộc không cố kỵ chút nào, bắt đầu điên cuồng hấp thu mệnh chọc chi khí. 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia vô tận mệnh chọc chi khí đã bị hắn luyện hóa không còn một mảnh, mà Tiêu Phàm tiểu thiên địa, vùng đất kia đã trải qua khuyết trương đến chừng 500 trượng xung quanh, đã có thôn xóm nhỏ quy mô. Tại thôn xóm nhỏ chung quanh, lại là vô tận bạch sắc vô hải khu vực, liền Tiêu Phàm cũng không biết nó lớn nhỏ, cái này bạch sắc vô hải tựa như không gian bích lũy đồng dạng, đem mảnh đất này bảo vệ tại trung ương. 500 trượng xung quanh, mặc dù sinh cơ không có trước đó đậm đà như vậy, nhưng phạm vi này đã trải qua không kém gì thôn xóm, cái kia cái gọi là không gian bí cảnh cùng cái này so sánh, lại tính được gì đây? Có vẻ như ta bất hủ chi lực cũng cường đại không ít, vậy mà đã trải qua đột phá đến bất hủ thiên địa chi ý cấp độ. Tiêu Phàm kích động trong lòng vô cùng. Mặc dù tinh thần tức những cùng mấy khối thần thạch không gặp, nhưng là Tiêu Phàm cho rằng là đáng giá. Hắn trên người mặc dù có 2 cái không gian bí cảnh, một cái là Tu La Điện, một cái khác là Vạn Thánh Dược Các. Nhưng là theo Tiêu Phàm đều không có hắn thể nội tiểu thiên địa trọng yếu. Thậm chí hắn đang nghĩ, nếu như 2 cái không gian bí cảnh có thể dung nhập tiểu thiên địa, hắn nhất định sẽ không chút do dự làm như vậy. Mặt khác, thu hoạch ngoài ý muốn cũng không tệ, Tiêu Phàm bất hủ chi lực cũng rèn luyện đến để tam trọng, hắn đã trải qua lĩnh ngộ được bất hủ thiên địa chi ý. Cái này cũng cùng tiểu thiên địa biến hóa quá trình bên trong Tiêu Phàm đối sinh cơ lĩnh ngộ có quan hệ. Bây giờ, hắn chỉ cần lĩnh ngộ Tu La thiên địa chi ý, liền có thể đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Một khi lĩnh ngộ Tu La thiên địa chi ý, Tiêu Phàm ý niệm những nơi đi qua đâu đâu cũng có Tu La huyết hải cùng giết chóc. Đây chính là thiên địa chi ý khủng bố. Hô! Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, hắn khoanh chân ngồi ở Tu La kiếm bên trên, cả người giống như pho tượng đồng dạng, đã trải qua không biết ngồi bao lâu. Nơi này mệnh chọc chi khí đã nhanh tiêu hao sạch sẽ, phải nghĩ biện pháp rời đi mới được. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem không trung, nhanh chóng hướng không trung bay đi, sau đó không qua bao lâu Tiêu Phàm liền cảm giác hô hấp đều có chút cấp tốc lên. Bay lên trên một mực có một cỗ lực cản, hơn nữa càng lên cao lực cản càng lớn, nơi này phi hành liền đã 10 điểm gian nan, nếu như tiếp tục trên bay, sớm muộn sẽ tiêu hao hết ta thể lực, nhìn đến muốn rời đi nơi này cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm hồn lực liếc nhìn lấy bốn phía, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1279. To lớn bát trảo quái. Tiêu Phàm đem Tu La kiếm cắm vào vách đá bên trong, sau đó xếp bằng ở bên trên nghỉ ngơi, sau nửa ngày mới khôi phục hoàn toàn. Sau đó tiếp tục hướng phía trên phi hành, hắn đỉnh lấy áp lực thật lớn, cùng nhau so với trước, tốc độ chậm không ít. Phía trên có một cỗ đáng sợ áp lực, mà phía dưới cũng sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Đừng nói hắn chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ, coi như chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể từ nơi này bay đi lên. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một cách biện pháp, tay trái nắm một chuôi hắc sắc hung đao, một cỗ vô cùng đáng sợ hung lệ chi khí bắn ra. Phúc suy một tiếng, hung đao cắm vào vách đá bên trong, mặc dù là đoạn nhận, nhưng vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Sau đó tay phải lại lấy ra tu la kiếm, lần nữa cắm vào vách đá bên trong. Như thế thay thế, Tiêu Phàm từng bước một hướng phía trên leo, đáng tiếc, cuối cùng hắn liền trong tay đao kiếm đều nâng không đứng dậy. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả tu la thần dược đều thi triển ra đến, nhưng là chỉ ngược lên không đến 10 trượng cự ly, Tiêu Phàm rốt cuộc triệt để từ bỏ. Đừng nói hắn có thể không từ bên trên dọc theo đường cũ trở về, riêng là cỗ kia áp lực thật lớn, liền ép tới hắn toàn thân sắp nát. Tiêu Phàm có loại cảm giác, hắn hiện tại ngược lên vẫn chưa tới hạ lạc một nửa cự ly, muốn từ phía trên rời đi hiển nhiên là không có khả năng. Xuy xuy. Tiêu Phàm tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, cả người nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, ở chỗ này kiên trì xuống dưới đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn trong lòng có một cái phỏng đoán, nơi này rất có thể chính là phía trên ngũ hành phong ấm dùng để phong ấm quái vật, bởi vì cái này địa phương rõ ràng đầy đủ phong ấm đặc điểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc biến ngưng trọng vô cùng, ngũ hành phong ấm là dùng tới làm cái gì, hắn rất rõ ràng, đây chính là phong ấm thế giới bích lũy. Chẳng lẽ nơi này chính là hai cái thế giới bích lũy hay sao? Tiêu Phàm run run, so với cái này hắc sắc thông đạo thông hướng một cái khác thế giới, hắn tình nguyện tin tưởng lần này mới chính là chọc mệnh thiên vĩ. Trượt mấy trăm trượng cự ly, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, phía trên áp lực rốt cuộc biến mất, chỉ là phía dưới hấp lực vẫn như cũ vẫn tồn tại. Bất quá có tu la kiếm cùng đồ thần đao tại, Tiêu Phàm muốn tại trên vách đá dựng đứng dừng lại cũng là rất đơn giản sự tình. Tại hạ trượt quá trình bên trong, Tiêu Phàm phát hiện một kiện đặc biệt khác sự tình, đó chính là hắn đi lên lúc lưu lại vết kiếm cùng vết đao, vậy mà đều biến mất hết không gặp. Rất hiển nhiên, vách núi này vách tường cũng có tự động năng lực khôi phục. Nghỉ ngơi lúc này, Tiêu Phàm tiếp tục hướng phía dưới tiến lên, phía trên không có khả năng rời đi, vậy cũng chỉ có thể từ phía dưới nghĩ biện pháp. Bất quá theo không ngừng rơi xuống, Tiêu Phàm cũng càng ngày càng khẩn trương. Hô! Hô! Đột nhiên, một đạo cổ quái thanh âm từ phía dưới truyền đến, Tiêu Phàm cau mày một cái này thanh âm nhường hắn có loại mấy tức cảm giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm đầu vai đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Tiểu Kim. Trước đó vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm đem hắn bỏ vào tiểu thiên địa bên trong. Phụ phụ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bên tai lại truyền tới cái này thanh âm, bất quá lần này thanh âm lại là Tiểu Kim phát ra, nhưng Tiêu Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh nói. Khó trách ta vừa mới cảm giác cái này thanh âm rất quen thuộc, nguyên lai là tiếng lẩm bẩm. Nơi này chính là bóng đêm vô tận bên trong à, làm sao có thể có tiếng lẩm bẩm đâu. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần chậm rãi trượt, lần này hắn không dám sử dụng tu la kiếm cùng đồ thần đao, sợ chói tai thanh âm kinh động nơi này một chút tồn tại. Thùng thùng, hô, làm tiếp tục trượt mấy trăm trượng thời khắc, Tiêu Phàm lại nghe được một loại khác thanh âm, cái kia thanh âm cùng tiếng lẩm bẩm gào thét giao thoa, mười điểm có tiết tấu. Tiêu Phàm đã hoàn toàn có thể khẳng định, lần này vừa mới nhất định có sinh mệnh tồn tại, bởi vì trừ tiếng lẩm bẩm bên ngoài, hắn còn nghe được tiếng tim đập. Hơn nữa từ tiếng tim đập cường độ để phán đoán, phía dưới tồn tại hình thể không nhỏ, mấy bên ngoài trăm trượng đều có thể nghe được tiếng lẩm bẩm, cũng đủ để chứng minh điểm này. Bất quá Tiêu Phàm đã trải qua không có dừng lại, hắn cũng rất muốn nhìn xem phía dưới đồ vật rốt cuộc là cái gì. Lần này Tiêu Phàm một hơi hạ thấp 700-800 trượng cự ly. Đột nhiên, phía dưới phóng tới từng đạo huyết sắc quang mang mười điểm mông lung, nhưng Tiêu Phàm đã trải qua có thể nhìn thấy phía dưới tất cả. Cái kia xương mù màu máu không đặc biệt, chính là mệnh chọc chi khí, Xuyên thấu qua mệnh chọc chi khí, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh nằm dài tại mặt đất phía trên. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực trong nháy mắt nhìn ra cái kia quái vật hình dạng, hắn trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ xem cái kia hình thể thì có trên trăm trượng lớn nhỏ, chỉnh thể hình tròn tròn tựa như một cái huyết sắc khí nang đồng dạng tại cái kia cổ động, nó không có cứng rắn lân giáp. Ngược lại cho người ta một loại mười điểm mềm mại cảm giác. Viên kia hình khí nang mọc ra tốt nhiều con mắt, bất quá lúc này tất cả đều đóng chặt, mặc dù ngủ, nhưng này từng đầu to lớn xúc tu tại hư không vũ động, động tác mềm mại phiêu giật. Đếm một cái kia to lớn xúc tu cùng sở hữu 8 đầu, mỗi một đầu đều rất giống thần tiên đồng dạng, có thể tùy tiện quất nát chiến thánh cảnh tu sĩ. Đến nơi này, cái kia tiếng lẩm bẩm tựa như lôi minh đồng dạng cực kỳ to, tiếng tim đập cũng giống như trung cổ thanh âm, toàn bộ hư không đều ở đây kịch liệt run rẩy. Thật lớn bạch tuộc. Tiêu Phàm trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ, rầm rầm nuốt mấy miếng nước bọt. Làm người hai đời hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy bạch tuộc. Cái này mọi người băng tuyệt đối là bạch tuộc bên trong vương giả. Chờ chút. Tiêu Phàm đột nhiên tựa như suy nghĩ gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương văn cẩn bọn hắn nói. Nơi này phong ấm là chọc mệnh thiên vĩ. Ta mặc dù chưa thấy qua chọc mệnh thiên vĩ. Cũng không biết nó dài cái gì bộ dáng. Nhưng là cái kia nguyên một đám to lớn xúc tu chẳng phải giống như từng đầu to lớn cái đuôi sao. Nghĩ đến nơi này Tiêu Phàm không khỏi hít vào khẩu khí trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Chẳng lẽ lần này mới to lớn bạch tuộc chính là cái kia lấy vạn linh thọ nguyên làm thức ăn chọc mệnh thiên vĩ. Nguyên bản còn muốn cẩn thận tới gần cái kia bạch tuộc. Sau đó nhìn phải chăng có thể từ phía dưới rời đi, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm vội vàng bóp tắt cái này ý nghĩ. Nếu như cái này thực sự là chọc mệnh thiên vĩ, coi như hắn có 100 đầu mệnh thậm chí 1 vạn cái mạng, cũng chưa chắc có thể là cái này chọc mệnh thiên vĩ đối thủ. Tiêu Phàm rất may mắn bản thân không có xúc động, bằng không làm sao chết đều không biết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, đối mặt quái vật khổng lồ này, hắn là một chút biện pháp đều không có. Mặc dù cái này mọi người băng bây giờ còn ngủ trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng tỉnh lại, nhưng tốt nhất vẫn là đừng đi mạo hiểm. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Có thiên cơ đồ cùng những cái kia truyền tống hồn văn tại, chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ hư không trận văn, hẳn là sẽ rời đi nơi này. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất tại ngăn cản hắn bước chân hồn thú trước mặt nhượng bộ, nhưng là hắn cũng không thể không nhượng bộ. N. Đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân hiện nổi da gà, thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng. Tốt ở chỗ này hắn có thể đủ hành động tự nhiên, không chần chờ chút nào, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về không trung kích xạ đi, con ngươi không khỏi hướng hậu phương nhìn lại. Nhưng hắn kinh hãi là, một đạo sắc bén bóng soi tựa như dành thời gian chung quanh không khí, lóa mắt liền đi tới hắn phụ cận. Cái kia nhìn qua rõ ràng yếu đuối vô cùng xúc tu, giờ phút này lại giống như thần như tiến một dạng, xuyên thủng thiên vũ. Oanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đạo kia bóng roi uổng công vô ích trực tiếp nhất quất vào trên vách đá sừng đứng, trên vách đá sừng đứng trong nháy mắt cát bay đá chạy, bụi bặm tràn ngập. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1280. Thực lực cách xa. Ô giống. Một đạo khàn cả giọng tiếng sống dần dữ quanh quẩn tại hư không, hóa thành đáng sợ sóng âm trùng kích bốn phía, hư không đều kém chút vỡ vụn ra, bát trảo quái vật tại vì không có giết chết Tiêu Phàm mà phẫn nộ. Nguy hiểm thật! Xuất hiện ở tiểu thiên địa bên trong Tiêu Phàm, không khỏi nghĩ mà sợ vỗ vỗ bầu ngực, hắn đầu vai chảy xuôi theo máu tươi. Điểm ấy thương thế với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là hắn cảm giác sói mòn không ít huyết khí. Tiêu Phàm đã trải qua có thể khẳng định cái này bát trảo quái vật chính là chọc mệnh thiên vĩ. Chỉ là hắn không hiểu là tại sao chọc mệnh thiên vĩ không có chiếm lấy bản thân thọ nguyên đâu. Hơn nữa chọc mệnh thiên vĩ có thể làm cho Lục Bá Hậu, vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn bọn hắn đều như thế e ngại, tại sao chỉ có dạng này thực lực đâu. Nếu như chọc mệnh thiên vĩ là chiến thần cảnh, hẳn rất tùy tiện liền có thể giết hắn mới đúng a. Tiêu Phàm tự cho rằng bản thân không yếu, nhưng là tại chiến thần cảnh trước mặt, đoán chừng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Đúng, Lục Bá Hậu nói, ta mệnh cách tương đối cứng rắn, có thể không sợ mệnh chọc chi khí, có lẽ chọc mệnh thiên vĩ sở dĩ không cách nào thôn phệ ta thọ nguyên, cũng là bởi vì ta mệnh cách cường đại nguyên nhân. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn cũng không biết bản thân mệnh cách đến cùng như thế nào, nhưng là tại từ vừa mới chọc mệnh thiên vĩ công kích nhìn đến Tiêu Phàm cảm thấy bản thân mệnh cách so bản thân ngấm lại còn muốn cường đại. Đương nhiên, mệnh cách chỉ là một cái phương diện cũng không thể nói rằng hắn Tiêu Phàm chính là không chết, vừa mới nếu như né tránh không kịp lúc, hắn khả năng liền bàn giao ở chỗ này. Vận chuyển bất hủ chi lực, Tiêu Phàm trên người thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ, hắn hiện tại lo lắng chính là chọc mệnh thiên vĩ có thể hay không tìm tới nó tiểu thiên địa. Nếu như có thể tìm tới nơi này, vậy coi như thảm, lấy hắn thực lực tuyệt đối không thể nào là chọc mệnh thiên vĩ đối thủ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới dám xuyên thấu qua tiểu thiên địa đi cảm ứng bốn phía biến hóa, cái này không điều tra còn tốt, tra một cái dò xét liền để Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, chỉ thấy một cái to lớn con mắt in vào hắn trong tầm mắt. Cái kia ánh mắt, hiện ra một tia cười lạnh, tựa như cực kỳ khinh thường hắn trốn vào tiểu thiên địa đồng dạng. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, con ngươi bỗng nhiên run rẩy kịch liệt một cái, chẳng lẽ bị phát hiện. Hô một tiếng. Tiêu Phàm không dám đánh cược, lần nữa xuất hiện ở hắc sắc thông đạo bên trong tại to lớn bát trảo quái vật trước mặt. Tiêu Phàm lộ ra hoàn toàn không có ý nghĩa, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Chỉ một thoáng, Tu La Thần Dực xuất hiện ở phía sau, Tu La Thần Thể Thần Long huyết mạch, vô tận chiến hồn đồng thời thi triển, Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh lơ lửng lên đỉnh đầu, tung xuống từng sợi huyền diệu sương mù bảo hộ ở Tiêu Phàm quanh thân. Hắn tay trái Tu La kiếm, tay phải Đồ Thần đao, Tu La chi lực cùng Bất Hủ chi lực đồng thời vận chuyển, tư thế toàn bộ triển khai cũng không dám lại có giữ lại chút nào. Đây là Tiêu Phàm từng ấy năm tới nay như vậy, gặp được mạnh nhất đối thủ, không có một trong. May mắn là, những mệnh chọc chi khí đó không làm gì được Tiêu Phàm, bằng không hắn đã sớm phế. Chọc mệnh thiên vĩ những cái kia xúc tu rất nhanh, giống như từng đạo bóng roi tại Tiêu Phàm quanh thân vũ động. Hắn không dám cự ly chọc mệnh thiên vĩ quá xa, một khi rời đi chọc mệnh thiên vĩ. Những cái kia xúc tu khẳng định gào thét mà tới, đến thời điểm tuyệt đối không thể trốn đi đâu được. Cự ly chọc mệnh thiên vĩ càng gần, hắn xúc tu độ linh hoạt lại càng thấp, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể bắt lấy nó cái nhược điểm này. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm không nghĩ tới là, cái kia đầy trời xúc tu đột nhiên xen lẫn thành một chương to lớn lưới, hướng về phía dưới bao phủ mà đến. Xa xa nhìn lại, cái kia xúc tu sen lẫn lưới lớn khe hở càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng gần, một khi tới gần, hắn lại không thể trốn con đường. Tiêu Phàm không dám chần chờ, Tu La Thần Dực dương ra, hắn hóa thành một đạo thiểm điện chân đạp kiếm bộ tại cái kia lưới lớn khe hở bên trong nhanh chóng xuyên toa, tốc độ cũng đạt tới hắn cực hạn. Mắt thấy xông ra xúc tu lưới lớn vòng vây lúc, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra tiếu dung, cũng ngay tại lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, tựa như sớm ngay tại nơi này chờ lấy hắn đồng dạng. Đáng chết! Tiêu Phàm giận mắng, cái này chọc mệnh thiên vĩ thực lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, dù là không phải chiến thần cảnh có lẽ cũng chênh lệch không xa. Cũng may chọc mệnh thiên vĩ thôn phệ không được hắn thọ nguyên, chỉ có thể bằng thực lực công kích hắn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn xúc tu hung hăng vọt tới Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cực tốc lui lại, cũng thuận tiện dùng tu la kiếm cùng đồ thần đao ngăn khuất trước người. Kỳ thật Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến là dùng hư không cổ kính ngăn cản, nhưng hư không cổ kính chỉ có thể ngăn cản cùng bắn ngược hồn lực công kích, đối vật lý công kích căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể dùng tu la kiếm cùng đồ thần đao ngăn lại cái kia xúc tu. Đáng tiếc cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, Tiêu Phàm thân thể bị rút ra bay, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa thì nổ tung, ngực đoạn tận mấy chiếc xương sườn, hắn thân thể càng là như đạn pháo, hung hăng đâm vào vách đá phía trên, Tiêu Phàm thân thể khảm vào trong đó. Hắn không dám có bất luận cái gì dừng lại, một sát na này công phu, lại có mấy đầu xúc tu gào thét mà tới, tốc độ nhanh như bôn lôi, hoàn toàn vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng. Cái này đến cùng là cái gì cấp bậc quái vật, làm sao mạnh như vậy? Tiêu Phàm giận mắng không thôi, đây là hắn lần thứ nhất như thế bất đắc dĩ, liền năng lực phản kháng đều không có. Âm âm ầm. Làm Tiêu Phàm vừa lúc rời đi vách đá một sát na kia, mấy cái xúc tu giống như thần kiếm đồng dạng cắm ở vách đá phía trên, toái thạch bay tứ tung, tuyệt gì là, vách đá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bất quá Tiêu Phàm hiện tại cũng không có thời gian quan sát cái này một chút chi tiết, hắn tâm thần toàn bộ rơi vào chọc mệnh thiên vĩ phía trên, duy nhất ý nghĩ chính là chạy trốn. Liền trốn vào tiểu thiên địa đều vô dụng, trốn vào không gian bí cảnh tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại duy nhất chạy trốn con đường chính là không trung, thế nhưng là hắn có thể đủ bay đi lên, cái kia chọc mệnh thiên vĩ liền không được sao? Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn hướng phía trên chạy trốn, dù là chỉ cần có từng tia khả năng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Lúc này, lại có một đầu xúc tu từ chính phía dưới bay vụt mà tới, Tiêu Phàm trực tiếp dùng đồ thần đao cùng tu la kiếm ngăn khuất ngực, tư không cổ kính cũng bảo vệ trái tim, càn khôn đỉnh thiên đỉnh bảo vệ đầu, có thể làm biện pháp an toàn, Tiêu Phàm đều không có buông tha. Không hề nghi ngờ, cái này bóng roi hung hăng quất vào tu la kiếm cùng đồ thần đao phía trên, đáng sợ lực phản chấn động đến Tiêu Phàm liên tục ho ra máu, bất quá hắn thân thể cũng bị một cỗ đại lực quất hướng không trung. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nếu tiếu dung, hắn chỉ cảm thấy kình phong tại bên tai tàn phá bừa bãi, hắn thân thể đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thể nội bất hủ chi lực. Bạch sắc thạch đầu lực lượng không muốn sống đồng dạng tràn vào. Hắn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, tại hắn bay ngược quá trình bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo huyết sắc quang ảnh nhanh chóng tới gần, rất hiển nhiên, cái kia chính là chọc mệnh thiên vĩ. Chọc mệnh thiên vĩ vậy mà đuổi theo. Hơn nữa, nơi nó đi qua tất cả hắc ám tất cả đều bị xua tan, bộc lộ ra cái kia khổng lồ huyết sắc thân thể. So với chọc mệnh thiên vĩ tốc độ, Tiêu Phàm nhanh hơn mấy phần, vừa mới hắn sở dĩ ngạnh kháng chọc mệnh thiên vĩ một kích, liền là muốn mượn cái kia đáng sợ xung lực thoát đi nơi đây. Hắn mặc dù sẽ thụ thương, nhưng ở cái kia trùng kích phía dưới, hắn chạy trốn tốc độ, khẳng định so với hắn bản thân phải nhanh rất nhiều. Bất quá theo lên cao cự ly càng cao, Tiêu Phàm tốc độ cũng chậm xuống tới. Hắn không dám dừng lại, dùng hết toàn lực hướng phía trên leo. Tiêu Phàm thỉnh thoảng quay đầu chọc mệnh thiên vĩ tại hắn trong con ngươi càng lúc càng lớn, như thế xuống dưới đuổi theo cũng là sớm muộn sự tình, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tiếp nhận nó một kích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có loại thổ huyết xúc động, hắn trong lòng biệt khuất tới cực điểm, lúc nào hắn Tiêu Phàm bị một đầu xúc sinh truy chật vật như thế. Cái này còn là lần thứ nhất. Cả hai thực lực chênh lệch quá cách xa. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong lòng âm thầm thề, bản thân lần này nếu không chết, nhất định muốn đem cái này chọc mệnh thiên vĩ rút gân lột ra.